mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 9 từ chương 81 đến chương 90. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 81 Tây Phường, bến đò nhỏ, trang viên Từ Gia, mùi rượu ngày càng nồng, ngay cả khi đứng bên bờ sông sau trang viên, Từ Mục vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu đậm đà, xộc vào mũi. Tứ Hổ ở bên, giọng ôm ôm nói, lão lái đò kia, sao hôm nay không chèo thuyền nữa? Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy không biết từ lúc nào, bến đò nhỏ đã đông nghịt người, ai nấy đều vẻ mặt lo lắng. Không có thuyền của lão lái đò, muốn qua bờ, ít nhất phải đi thêm vài dặm đường. Mục ca nhi, hay là hôm nay ta chèo thuyền đi, kiếm thêm vài lượng bạc, nói bậy bạ gì đó. Thế gian ba khổ, rèn sắt chèo thuyền, xây đậu phủ. Biết đâu ngày mai, lão lái đò sẽ trở về. Cần câu cơm của người khác, sao có thể xem vào. Đi cùng ta đến phường Tây. Mục ca nhi, lại đi phường Tây à? Bọn người xấu đó chỉ muốn hại chết ngươi thôi. Từ Mục hơi nhíu mày, chàng sao lại không biết. Nhưng chỉ còn hai ngày nữa là đến hội chợ rượu. Nếu không đi đăng ký, Túy Thiên Tiên ngay cả tư cách vào cửa cũng không có. Trần Thịnh gọi thêm vài người, an toàn là trên hết. Lần này đến phường Tây, Từ Mục định mang theo nhiều người hơn. Dù bốn hộ lớn không dám công khai ra tay, nhưng cẩn thận một chút cũng không thừa. Dù sao bây giờ trong trang viên cũng không có nhiều việc để làm. Ra khỏi trang, ngoài Tư Hổ, Từ Mục còn mang theo Trần Thịnh và ba thanh niên trai tráng. Vừa cẩn thận lên xe ngựa, chuẩn bị đi về phía phường Tây, nhưng không ngờ lúc này lại có một bóng người nhanh chóng leo lên nóc xe. Tư Hổ cười ngây ngô, là Cung Cẩu, hắn cũng lo lắng cho một ca nhi. Từ Mục cũng không nói thêm gì. Thời gian qua, xem như đã hoàn toàn thu phục được Cung Cẩu. Trong thành Thanh Giang, phường Tây và phường Đông có sự khác biệt lớn. Nói đơn giản, phường Tây giàu có, phường Đông nghèo khó. Ở phường Tây qua lại đều là những người ăn mặc lộng lẫy, thỉnh thoảng còn có vài công tử thư sinh đi xen kẽ. Bước chân vội vã đi về phía quán rượu. Hai ba chiếc thuyền lớn được trang trí tinh xảo đậu ở bến đò lớn của phường Tây. Rất nhiều hoa khôi nhảy múa trên thuyền, tiếng đàn tiếng sáo vang lên, lại thu hút một đám đông người dừng chân quan sát. Chỉ nhiên có quan sai đều đào ở đó, cảnh tượng một phen hài hòa. Đông giặc đẹp quá, đi quan phủ. Từ một lúc này không có hứng thú. Hội chợ rượu lần này, nếu không nhận được đơn hàng, dự tính xấu nhất chỉ có thể mang Túy Thiên Tiên đến Trường Dương cung cấp cho người bạn của Chu Phúc. Nhưng như vậy không chỉ đường xa, mà quán rượu của Chu Phúc lúc này chưa chắc đã mở cửa kinh doanh. Lão lại đăng ký ở quan phủ, chắc là người quen cũ. Lúc trước cược mạng với Lưu Tử Trung, lão lại này chính là người chống lưng cho Lưu gia. Lúc trước đăng ký thẻ bài nhà và giấy tờ đất đai cũng là ông ta. Thấy là Từ Mục, lão lại tỏ ra bất đắc dĩ, bị ép bởi luật pháp của Đại Kỷ, có chút không cam lòng mà cầm bút lông sói trải giấy tuyên ra. Tên trang viên, tên rượu, nói một lần đi. Bến đò nhỏ, trang viên Từ Gia, Túy Thiên Tiên. Lão lại qua loa viết xuống, rồi không thèm nhìn nữa, hơi ngẩng đầu lên. Lúc trước đã nói với ngươi rồi, trong thành Thanh Giang, tính cách của bốn hộ lớn đều không tốt, sai một bước, tai họa đầy mình. Bốn hộ lớn đều muốn ăn thịt người. Ta Từ Mục có phải nên rửa sạch thân thể rồi nhảy vào nồi không? Từ Mục cười lạnh. Lão lại sắc mặt càng lúc càng không vui. Ở kênh sông lâu năm, ông ta đã gặp rất nhiều kẻ không biết điều, bị bốn hổ lớn nhai đến xương vụn cũng không còn. Người rốt cuộc là không biết điều, đăng ký xong chưa? Từ Mục cũng lười nói nhảm nữa. Trong danh sách, nộp 10 lượng bạc, lấy một tấm thẻ thương hiệu, đầu tháng hội chợ rượu đến, tự nhiên sẽ có chỗ cho ngươi. Có thể xem trước chỗ không? Lão lại ngang đầu, có chút tức giận. Thành Thanh Giang có tổng cộng hơn 30 xưởng rượu, ai cũng muốn đến xem một lần. Cái quan phủ này cũng khỏi mở nữa, cứ đi dạo cùng các ngươi là được. Trầm mặc, Từ Mục lấy ra một túi bạc đặt lên bàn. Trước khi ra cửa, giọng nói như khuyên bảo của lão lại vang lên nữa. Ngươi nếu thức thời thì nên giao ra bí phương, không chừng bốn hổ lớn còn có thể sưa cao đánh khẽ. Trong thành Thanh Giang này, việc quan quản còn xa không bằng bốn hổ lớn quản được nhiều. Ngươi đã đụng phải tấm sắt rồi. Từ Mục nhíu mày, không chần chừ nữa, quay người đi ra ngoài. Vừa ra khỏi quan phủ, Cung Cẩu vốn đang khoác áo bào xám trên nóc xe ngựa, liền khàn giọng nói, đồng gia có người, trời quang mây tạnh, tự nhiên sẽ có người. Nhưng từ giọng nói của Cung Cẩu, Từ Mục đã hiểu, lần này họ đã bị người khác để mắt đến. Trường cung, thấy rõ không? Không rõ lắm, nhưng ta chắc chắn có người. Mắt bị mù, Cung Cẩu không thể nhìn lâu như người bình thường, có thể phát giác được đã là không tồi. Tư Hộ đi lái xe, nghiêm mặt từ một lạnh lùng lên xe ngựa. Bên cạnh, Trần Thịnh và ba người khác cũng lập tức lên ngựa. Mục Ca Nhi, đường phố hỗn loạn, có muốn đi đường nhỏ không? Đi đường phố, trên con đường hỗn loạn của phường Tây. Một bóng người khoác áo bào đen, lạnh lùng đứng ở nơi bí mật, thấy xe ngựa của Từ Mục đi dọc theo con đường, thân hình phóng lên, liền cướp lên mái nhà. Bước chân nhẹ như bông, không một tiếng động, chỉ có một cái bóng dưới ánh mặt trời, càng kéo càng xa. Một người bán lê rong, vừa hay đi qua con đường tắt ven đường, dường như có một tia sáng lạnh lóe lên, nửa bên vai của người bán hàng, cùng với gánh tre, trông nhảy mắt máu văng tuồng tòe. Chưa kịp la hét vài tiếng, gánh lê đã lăn ra đường. Trong lúc nhất thời, đám đông hỗn loạn lao tới, Tư Hộ tức giận dừng xe, thúc giục vài tiếng, nhưng chỉ có 3-4 người chịu đi còn lại, vẫn chặn cứng ở ngã tư. Trần Thịnh dìm cương, giọng trầm xuống, từ đâu đến cái đồ xui xẻo này. Trên nóc xe ngựa, Cung Cẩu vốn đang cúi đầu im lặng, đột nhiên lạnh lùng ngẩng đầu, con mắt duy nhất lóe lên tia sáng. Gần như trong tích tắc, Dương Cung, về tên, một mũi tên đá lạnh lùng bắn ra. Keng, giữa không trung, một con dao găm tinh xảo, bỗng nhiên bị mũi tên đá bắn bay quỹ đạo, lạnh lùng cắm vào tấm ván bên cạnh xe ngựa. Trần Thịnh vội vàng quay lại, rút phát đao trên người ra, lạnh lùng bảo vệ trước xe ngựa, nông gia cẩn thận. Trong xe, Từ Mục trầm mặc, nhìn con dao găm gần như đâm thủng tấm ván, cả người hít một hơi khí lạnh, nếu không lệch, chắc chắn sẽ xuyên qua cửa xe, đâm nát thân thể chàng. Nhanh, đám đông tan ra. Hổ Ca Nhi, nhanh lái xe về phường Đông. Tư Hổ gầm lên một tiếng, nhanh chóng lái xe ngựa, xông qua con đường bừa bộn, mau chóng đuổi về hướng phường Đông. Lư công tử nhà ta nói, đừng giết người bên đường, đừng giết người bên đường. Lư công tử nhà ta, sang năm còn muốn vào hộ bộ. Quay về trang viên, một đoàn người vẫn chưa hết hoảng sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, người dám ra tay giết người giữa phố, chắc chắn là một cao thủ. Trường Cung, thấy rõ người đó không? Đông gia, thấy không rõ, chỉ lờ mờ thấy như có một bóng đèn rất lớn. Cùng cậu lắc đầu, bóng đen. Dưới ánh mặt trời mà lại có thứ kỳ quái như vậy. Chẳng lẽ là khoác áo choàng đen? Từ Mục lau trán, không cần nghĩ chàng cũng đoán ra được. Có oán có thù, chỉ có thể là vị công tử của Lư gia. Tư Hộ dậm chân đi tới, giọng nặng nề. Mục Ca Nhi, đừng sợ, hắn mà dám tới, ta sẽ đập nát hắn. Câu nói này không phải là nói suông. Trước đây, ngay cả bách phu trưởng của địch, chàng ta cũng đã giết được. Trần Thịnh sắp xếp người tuần tra. Suy nghĩ một lúc, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, lại thêm 2 ngày nữa là hội chợ rượu. Cũng không thể vì lo lắng mà trì hoãn mọi việc. Sáng sớm mai, nói với người trong trang, mang rượu đã lên men đến hầm ngầm để chưng cất. Đông gia yên tâm, một trận mưa qua đi, thành Thanh Giang hiếm khi có được mấy ngày trời tạnh. Từ trong hầm ngầm đi ra, Từ Mục mệt mỏi vuốt vai, hơn nửa ngày chàng đều ở trong hầm chưng cất Túy Thiên Tiên. Cũng may đến bây giờ đã có gần 300 vò. Đợi Trân Thịnh và những người khác làm việc thêm một lúc nữa, chắc có thể được 400 vò. Thấy Từ Mục đi ra, Chu Tuân đang tuần tra vội vàng đưa một bát nước trà. Đông gia, uống một ngụm trà. Uống cạn vài ngụm, Từ Mục mới thoải mái ngồi xuống, nhìn sắc sông trước mặt. Vào hạ, lại ngừng mưa, thời tiết lập tức nóng lên. Về bờ sông, đã có ngày càng nhiều người đi dạo dọc theo đê. 3-4 người câu cá tụ lại một chỗ, thỉnh thoảng câu được một con cá mập, liền reo hò ầm ĩ. Đông gia, người lái đò đã đổ rồi. Từ Mục giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên, lão lái đò trước đây đã không còn, thay vào đó là một người đàn ông trung niên, đội nón lá, chèo thuyền nhỏ, qua lại hai bên bờ. Chu Tôn cười nói, nghe nói là con trai cả của lão lái đò, còn có chút chưa quen. Lúc trước ông ta chèo đến giữa sông, suýt nữa làm lật thuyền, dọa người trên thuyền kinh hãi kêu to. Từ Mục cũng không thấy buồn cười. Những người cố gắng sống sót đều đáng được đối xử tốt. Chẳng mấy chốc, người lái đò rời bến, lại đưa người sang bờ bên kia. Thấy Từ Mục đang nhìn, ông ta xa xa ngẩng đầu lên, cười một cách chất phác. Từ Mục cũng mỉm cười đáp lại, rồi lại nhìn ra xa một lúc. Đợi thuyền sông từ từ đi xa mới cúi đầu xuống, nghĩ đến chuyện hội chở rượu ngày mai. Với thủ đoạn của 4 hội lớn, chắc chắn sẽ không để chàng thuận lợi. Nói không chừng đến lúc đó, còn sẽ có những thủ đoạn nguy hiểm hơn. Đông gia, có người rơi xuống sông. Suy nghĩ bị cắt ngang, Từ Mục ngẩng đầu. Quả nhiên như lời Chu Tuân, chiếc thuyền sông đang yên lành, vừa đến giữa sông, không biết tại sao lại đột nhiên lật. Mấy phụ nữ và trẻ em rơi xuống sông, liều mạng la hét. Người hai bên bờ cũng nhanh chóng tụ tập lại ngày càng đông. Đông gia, có cứu không? dĩ nhiên phải cứu. Từ Mục nhíu mày, chỉ cảm thấy có gì đó không ổn. Trần trừ một lúc, cuối cùng chàng không xuống thuyền. Không phải vì sợ hãi mà là cẩn thận. Luôn cảm thấy chuyện trước mắt có chút không đơn giản. Chu Tuân cẩn thận một chút, Đông Gia yên tâm. Chiếc thuyền bốn mái chèo dưới tay Chu Tuân, rẽ sóng, lướt nhanh về phía trước. Từ Mục đứng trước lò ván gỗ, dừng lại một chút, bỗng nhiên kinh hãi lùi lại. Một bóng đen đột nhiên lướt qua từ trong nước sông. Bành, lầu ván gỗ lập tức sập một nửa. Bóng đen đó lộ đầu ra khỏi nước. Nhã Thanh trường kiếm đang ngậm ra tay, rồi lao về phía Từ Mục. Cung cẩu, đã sớm nghe thấy có gì không ổn. Trên đỉnh lầu gỗ, chàng ta bò nhanh, dương trường cung, không cần nhắm, liền bắn về phía dưới. Trường kiếm đẩy bay mũi tên. Bóng đen cười lạnh một tiếng, lại lặn vào trong nước, rồi nhanh chóng lại từ một hướng khác, vọt ra khỏi mặt nước. Cung cẩu lại lắp tên, ép bóng đen lùi ra. Từ Mục nghiến răng, đã lùi về bên cạnh trang viên. Ở giữa sông, Chu Tuân thấy cảnh này, cũng liền la hét. Chèo thuyền nhanh chóng trở về. Hổ Ca Nhi, có người muốn giết Đông Gia. Trong trang viên, Tư Hổ đang ăn bắp nướng. Nghe thấy câu này, giật mình, ngay cả vũ khí cũng không màng đến. Gầm lên sông, về phía trước. Phía sau, một đám đông người trong trang cũng vội vàng chạy đến. Khương Thải Vi cầm thanh đao bổ củi cũ, lo lắng đến bên cạnh Từ Mục, Từ Lan. Không sao chứ? Không sao, Từ Mục thở dốc một hơi. Nếu vừa rồi đi theo xuống thuyền cứu người, có lẽ đã chết trên sông. Chết tiệt, rốt cuộc là người từ đâu đến, không chịu buông tha. Trước mắt Tư Hổ cúi thấp đầu, nhìn trái nhìn phải vài lần, rồi đột nhiên nhảy xuống sông. Dù Từ Mục muốn ngăn, cũng đã không kịp. Trong nước sông, Hắc Yến Tử cảm thấy rất nhục nhã. Dù tiểu Đông Gia kia không xuống thuyền, hắn cũng có lòng tin lên bờ giết chết. Lại đâu ngờ gặp phải chuyện bực mình như vậy. Vị đại hán nhảy xuống sông kia, đuổi theo hắn đánh mấy con phố. Dĩ nhiên, không phải là đánh không lại, mà là không muốn đánh. Ví dụ như người một kiếm đâm tới, hắn liền dám nắm lấy lưỡi kiếm của người, vung nắm đấm đập tới. Loại người lưu mạng này mới là đáng sợ nhất. Biết ta không? Ta đương nhiên biết, ngươi là đồ con lừa. Hắc Yến Tử giận tím mặt, khinh công lướt lên mặt sông, quay lại chính là một kiếm. Kiếm cương bổ ra, sau đó cả người hắn đều sững sờ. Thanh kiếm tốt đã theo hắn hơn 8 năm, bị gã khổng lồ phía sau dùng hai tay vỗ, liền vỡ tan thành nhiều mảnh. Há miệng, Hắc Yến Tử cũng không dám ham chiến nữa, dù có tốn sức, cũng liều mạng dùng khinh công, vội vàng đi sang bờ bên kia. Tư Hổ, toàn thân ướt sũng, né một nửa thanh kiếm gãy lên ván gỗ, dường như đang tranh công. Đánh một lúc rồi, Mục Ca Nhi, ta không sợ hắn, nếu không phải hắn biết bay, ta chắc chắn đã đập nát đầu hắn rồi. Đứa em tơ con này là quái vật thế nào? Từ Mục không thể hiểu rõ hơn được nữa. Xem ra lần này Lưu Tử Chung thực sự đã bỏ ra hết vốn. Mời cao thủ đến. Tư Hổ, ngươi không sao chứ? Chỉ bị mũi già đâm một cái. Ta nhổ nước bọt bôi bôi, lúc này máu đã cầm rồi. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, người kia chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Có trời mới biết lần sau lại muốn giở trò ám sát gì nữa. Trần Thỉnh tăng thêm một người gác đêm. Đông Gia, hiểu rồi, bên kia bờ sông, ẩn nấp trong một ngôi miếu hoang, Hắc Yến Tử vẫn chưa hết hoảng sợ. Lúc trước nhận việc này, khi thầy chỉ là một tiểu Đông Gia của xưởng rượu, hắn đã rất vui. Tự cho là không lý do gì lại có thêm một khoản bạc. Lại đâu ngờ, sẽ gặp phải chuyện bực mình như vậy. Chỉ là một tiểu Đông Gia của xưởng rượu, không chỉ có tay cung thủ giỏi, còn có gã khổng lồ trời sinh có sức mạnh phi thường. Một đám đông hộ vệ, ta đang vào cung hành thích à. Hôm nay là ngày hội chợ rượu đầu tháng, sáng sớm, Từ Mục đã cho người chuẩn bị xe ngựa, gần 100 vò túy thiên tiền được cẩn thận đặt lên xe. Trần Thịnh dừng lại một chút. Đông Gia, lần này còn muốn đi riêng à? Muốn, ngươi dẫn hai người lái xe rượu đi đường nhỏ, sáng nay đến hội chợ rượu ở phường Tây, về trên xe của Đông Gia là vò nước. Từ Mục cười nhạt, không cần nghĩ trên đường đi, Lưu Tử Chung chắc chắn sẽ lại gây rối, hơn nữa, còn có vị thích khách thâm trầm kia. Đi đi, đến chỗ ngồi đừng vội ra mặt đợi ta đến. Hội chợ rượu đầu tháng lần này gần như là một canh bạc quyết định sinh tử của xưởng rượu. Nếu Túy Thiên Tiên không tạo được danh tiếng, chỉ có thể đợi đến tháng sau. Một tháng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Trần Thịnh gật đầu, dẫn người vội vàng lên xe ngựa, từ cửa hông trang viên cẩn thận lái ra. Mục Ca Nhi, chúng ta cũng đi sao? Đợi một nén hương nữa, quay đầu lại, Từ Mục nhìn về phía trong trang viên, thấy Khương Thải Vi và những người khác đã đứng cả trước mặt. Hội chợ rượu lần này xem như là bước quan trọng nhất để đám người họ kiếm ăn. Nếu có sai sót, kết quả xấu nhất là bị bốn hộ lớn ép ra khỏi canh sông, tiếp tục lang bạt. Sen Tẩu là người đầu tiên lên tiếng, Đông gia, dù có bán không được, sau này có vào rừng làm cướp, chúng ta cũng sẽ đi theo ngươi. Đúng vậy Đông gia, người đi đâu, chúng ta đi đó, chúng ta không sợ đói bụng. Khương Thải Vi dù không nói, nhưng ánh mắt kiên nghị đã nói lên tất cả, từ một nặng ra một nụ cười, vội vàng quay người đi, hít vào mấy lần, mới khó khăn lắm ổn định lại cảm xúc. Hiểu rồi, Đông gia, hôm nay ta đi mua cá về giết, dù có được hay không, tối nay chúng ta đều ăn một bữa thật ngon. Một nén hương sau, xe ngựa của Từ Mục đã ra khỏi đường tắt của trang viên. Vẫn là đội ngũ cũ, Tư Hộ lái xe, Cung Cẩu ngồi trên nóc xe. Chu Tuân dẫn ba kỵ binh đi vòng quanh xe ngựa chậm rãi tiến lên. Mỗi người trên thân đều ít nhất mang theo một món vũ khí bằng sắt. Từ Mục hơi nhắm mắt, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Có Cung Cẩu, quái vật này ở đây, dù thích khách có đến đánh lén, cũng có đủ thời gian để phản ứng. Đánh cỏ động rắn, từ xưa đến nay đều là một nước cờ dở. Từ Mục lo lắng là có người sẽ đến chặn xe. Bốn hộ lớn ăn người không nhả xương, chắc chắn không muốn để chàng bình an đến hội chợ rượu. Như chàng đã liệu, xe ngựa vừa chạy đến một cây cầu đá, xung quanh bỗng nhiên vang lên những tiếng bước chân. Trong khoảnh khắc, 40-50 đại hán che mặt, không hề có điểm báo trước xông ra. Từ Mục ngẩng đầu, khóe miệng cười lạnh, trò này chắc đã chơi nát. Bốn hộ lớn vẫn vui vẻ với nó. Từ Mục đứng dậy, rớt cho mặt mối hô một câu, bảo vệ rượu. Phía sau xe ngựa, hai ba vò nước ở ngoài cùng, trong nháy mắt bị người ta dùng tên bắn nát. Hương rượu thuần khiết lập tức lan tỏa trong không trung. Để cho giống hơn một chút, lớp ngoài cùng thực ra là 7-8 vò rượu. Một khi bị đập vỡ, tự nhiên sẽ thơm nứt mũi. Lưu Nguyên chắp tay sau lưng, đứng cách cầu đá không xa, nghe thấy mùi rượu, lão cười không khép được miệng, đập, đập hết vò rượu. Cũng có thể dùng lửa đốt xe ngựa, tên ngoại lai dành ăn, lúc ở Vòng Châu, ta đã muốn chặt tay tên khốn này rồi. Đến, đốt xe ngựa, 6-7 bó đuốc, nhờ dầu hỏa, cuối cùng cũng bùng cháy, thiêu đốt cả chiếc xe ngựa, như thể đang chở một ngọn núi lửa nhỏ. Chú Trải, Côn Phu ở phường Đông đến rồi. Lưu Nguyên quay đầu lại, cười gượng hai tiếng, dẫn đầu chạy như điên, phóng hỏa, làm bị thương người, nếu bị phát hiện, lại phải tốn một khoản tiền. Còn nữa, nếu tên ngốc to con đó nổi giận, không chừng thật sự sẽ đánh chết người. Rụt cổ một cái, trong lúc nhất thời, Lưu Nguyên chạy càng nhanh hơn. Đứng trên cầu đá, Từ Mục lau mồ hôi bên thái dương, khóe miệng cười càng đậm. Không có gì sai sót, đám người này chắc sẽ chạy về tranh công. Chu Tuân và mấy thanh niên trai tráng đều mang vẻ mặt khâm phục. Đông gia thật lợi hại. Nếu không phải Từ Mục chia làm hai đường, hội chợ rượu tháng này chắc chắn đã bỏ lỡ. Đen Phu chạy tới cũng thần sắc kinh ngạc. Thời gian này, Từ Mục mang đến cho hắn một cảm giác đâu giống một tiểu đông gia, rõ ràng như một đại tướng quân bày binh bố trận. Từ phường chủ, ta, Đen Phu, cũng phục ngươi. Danh ăn từ miệng hổ, dù sao cũng nên cẩn thận một chút. Ném một túi bạc nhỏ vào tay Đen Phu, Từ Mục cưỡi con ngựa kéo xe đã được tháo ra, tiếp tục dẫn người thong thả đi về phía hội chợ rượu. Đã là lúc mặt trời lên cao, hội chợ rượu ở thành Thanh Giang mang đến sự náo nhiệt, không chỉ là rượu, mà còn có rất nhiều tiểu thương và chủ quán chiếm chỗ, tiếng sao hàng vang vọng khắp bốn con phố. Ba bốn tên côn phu cực vận may cũng bắt đầu lẫn trốn ở góc đường, lừa bịp những người đi đường có túi bạc căn phòng. Các cô gái hoa nương trong quán ăn mặc kiều diễm, hiếm khi ra đường đi vài bước, vẻ quyến rũ toát ra, nhưng vẫn thua một bậc, bị những cô gái hoa khôi trên thuyền cướp đi vẻ đẹp. Mấy cô gái hoa nương tức giận quay về quán, trêu chọc đám đông người qua đường một trận cười vang. Không chơi nữa, không chơi nữa. Mấy chiếc thuyền lớn đó nửa dặm dường như đã đậu mấy ngày. Ba bốn cô hoa khôi ăn mặc lộng lẫy, không ngừng múa quạt xuân. Vì sự kiện lớn của thành phố rượu này lại thêm mấy phần màu sắc. Chu Tuân thì thầm nói, cũng giống như một cái chợ lớn. Không chỉ Chu Tuân, ngay cả Từ Mục cũng không ngờ hội chợ rượu ở thành Thanh Giang lại náo nhiệt đến vậy. Cũng không trách bốn hổ lớn lại coi trọng như thế. Trần Thịnh và mấy người trông coi xe ngựa, đợi khi thấy Từ Mục đến mới vui mừng la hét liên tục, Đông gia, chúng ta ở đây, không có chuyện gì chứ? Đông gia yên tâm, một đường ổn định lắm. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, cuối cùng cũng đã mang Túy Thiên Tiên đến nơi an toàn. Đi, đi lấy thẻ rượu. Thẻ rượu tương đương với vị trí gian hàng tại hội chợ rượu. Dù có đông đúc đến đâu, từ sớm đã có 10 quan sai trông coi. khoanh vùng một khu đất trống lớn. Lão lại ngồi trong lều gỗ tạm bợ, thấy Từ Mục đi tới, sắc mặt thoáng dừng lại. Ngươi sao còn đến? Ta vừa giao tiền thuê gian hàng, tại sao không thể đến? Từ Mục cười lạnh, chắc chắn bốn hổ lớn đều cho rằng rượu của chàng đã sớm bị đốt trên đường. Lão lại nhíu mày, không động thanh sắc, đưa tay xuống dưới lấy một tấm bảng gỗ vô cùng bẩn đập lên bàn. Nhớ kỹ thẻ rượu của ngươi, đừng có vào nhầm chỗ. Từ Mục cầm lên chỉ liếc nhìn, lông mày lập tức nhíu lại. Chữ trên thẻ rượu vẫn có thể thấy rõ là một chữ tứ. Tứ trong quan niệm của người xưa từ trước đến nay đều là một con số không may mắn. Xin hỏi còn có thẻ rượu nào khác không? Ngươi nếu giao thêm 100 lượng bạc, tự nhiên sẽ có thẻ tốt hơn. Hôm trước quán rượu của Lưu gia, người ta đã giao tròn 200 lượng. Lão lại ngẩng đầu cười lạnh, đã không nói thông được. Lấy thẻ rượu, Từ Mục nặng nề quay người, đi được vài bước, giọng nói lạnh lùng của lão lại vang lên từ phía sau. Hội chợ rượu lần này, ngươi nên là một người xem thôi, những thứ khác cũng đừng có nghĩ đến. Là một người xem à? Thành Thanh Giang to lớn này, một miếng bánh lớn như vậy, chắc chắn bốn hộ lớn đều muốn chiếm hết. Không bán được rượu, hơn 20 người trong trang sẽ lại một lần nữa rơi vào cảnh khốn cùng. Đây không phải là kết cục mà Từ Mục muốn. Từ Hổ, lấy xe ngựa theo ta đi. Từ Mục giọng nghiêm nghị, thế giới này không cho chàng làm việc, chàng lại càng phải cố gắng sống sót. Theo thẻ rượu, tìm được vị trí chữ tứ, Từ Mục giận quá hóa cười. Đây mà gọi là gian hàng sao? Gần bờ sông, cách con đường náo nhiệt phía trước ít nhất cũng vài trăm bước, vừa vặn chỉ đủ để dừng một chiếc xe ngựa. Hai người nông dân đồng cảnh ngộ, ôm hai giỏ bắp non, nửa ngồi trên mặt đất, ngay cả hứng thú chào mời cũng không có. Trần Thịnh và mấy người khác giận không kìm được, định đi tìm lão lại nói lý một phen, bị Từ Mục lạnh lùng ngăn lại. Đông gia, cái này quá khi dễ người. Ở thành Thanh Giang, bốn hổ lớn một tay che trời, nói toạc trời cũng vô ích. Mấy ca, dỡ mấy vò nước xuống trước đã. Đông gia, thế này làm sao mà bán được? Không vội, Từ Mục giọng nặng nề, nhìn quanh cảnh vật xung quanh, cũng không trách Trần Thịnh và những người khác tức giận. Vị trí này quả thực cách biệt với thế giới. À, tiểu Đông gia, chẳng mấy chốc mấy bóng người cùng nhau đi tới, dẫn đầu dĩ nhiên là Lưu Tử Trung. Dường như chào hỏi Từ Mục, nhưng trên mặt lại tràn đầy lễ khí. Từ Mục mặt không đổi sắc, lạnh lùng ngẩng đầu lên. Lưu công tử còn chưa chết à? Mời cả trang viên chết hết, bản công tử cũng không chết. Lưu Tử Trung chắp tay sau lưng, không ngờ tiểu Đông gia còn có chiêu này, chơi trò thật giả lẫn lộn không tồi. Thật giả lẫn lộn là việc lúc trước chia làm hai chiếc xe ngựa, mà Lưu Tử Trung bên này lại chỉ phá hủy chiếc xe chở vò nước. Từ Mục cười nhạt, lười đáp lời. Dù sao ở đây, dưới ban ngày ban mặt, hắn không tin Lưu Tử Trung dám cho người đồng thủ. Tiểu Đông gia đừng vội, ta đã nói rồi, có gan thì cứ ở lại thành Thanh Giang. Bây giờ xem ra, người đúng là có gan, đồ ngốc, kiểu gì cũng sẽ làm vài chuyện ngu xuẩn, giống như vị đệ đệ của ngươi. Tư Hổ nghe mà giận tím mặt, vung nắm đấm định xông lên, lại bị Từ Mục kéo lại. Tiểu Đông gia, người người ở Giang Nam lại cứ muốn uống gió Tây Bắc. Những người đi theo Lưu Tử Trung đều phá lên cười lớn, rồi lạnh lùng dậm chân rời đi. Đông gia, thế này còn làm ăn gì? Đều không làm được, đánh cho tên âm dương quái khí đó một trận, chúng ta rời khỏi thành Thanh Giang. Đúng vậy Đông gia, chúng ta ở biên quan, ngay cả địch nhân cũng đánh, khi nào lại phải chịu uất ức thế này? Trần Thịnh và mấy người khác cực kỳ không cam lòng, đều là những hảo hán có gan, chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy. Một cái gì để ta đánh hắn? Tất cả im miệng. Từ Mục trầm mặc. Là một Đông gia, chàng phải nghĩ đến những chuyện xa hơn Trần Thịnh Thịnh và mấy người khác rất nhiều. Đánh Lưu Tử Trung, rời khỏi thành Thanh Giang, những người này có thể đi đâu? Chẳng lẽ thật sự muốn vào rừng làm cướp, không có đường lui? Từ Mục phút tráng, đừng vội, ta nghĩ cách. Hội chợ rượu còn chưa bắt đầu, chúng ta vẫn có cơ hội. Trần Thịnh và Từ Hổ đều sắc mặt uất ức nhưng không dám không nghe, vội vàng lui lại. Khoảng nửa nén hương sau, trên bầu trời trong xanh vang lên mấy tiếng pháo hoa. Ngay sau đó ở quan phủ tạm thời phía xa, loạt pháo đầu tiên cũng theo đó nổ vang. Người của bốn hộ lớn và rất nhiều xưởng rượu chó săn, mỗi người chào hỏi nhau một phen rồi trở về gian hàng của mình, chờ đợi các chủ quán rượu trong vùng nội thành đến chọn rượu. Không cần đoán Từ Mục cũng biết, dù có chọn những xưởng rượu nhỏ đó, chắc chắn cũng phải cống một khoản bạc không nhỏ. Cả hội chợ chỉ có trang viên Từ gia là không hợp nhau, ít nhất cũng có hơn 100 người trông như chủ quán, mỗi người mang theo hộ vệ, từ đầu hội chợ từ từ đi về phía sau. Dĩ nhiên, không có con đường nào dẫn đến chỗ của Từ Mục. Dù có gào to, có lẽ âm thanh cũng sẽ nhanh chóng bị tiếng ồn ào nhấn chìm. Tư Hổi giọng ồn ồn, cầm bình rượu lên, lại uống mấy ngụm. Một ca nhi, không cứu được rồi, những chủ quán đó không đến, thì nửa điểm cơ hội cũng không có. Lưu Tử Trùng khoanh tay, xa xa lộ ra nụ cười, một vẻ đắc ý. Đồng già, hay là từ ngày mai, chúng ta mang rượu đến các làng quê bên ngoài, trong trang viên, có lẽ có thể bán được một chút. Trần Thịnh dỡ 10 vò rượu ra. Từ Mục ngắt lời Trần Thịnh, giọng nghiêm nghị, đồng gia muốn làm gì? Đồng Thỏi, cứ mở ra trước đã. Trần Thịnh vội vàng dẫn người chuyển xuống 10 vò rượu, đều mở nắp. Trong lúc nhất thời, mùi rượu nồng nàn lập tức lan tỏa, không ít người gần đó cũng tấm tắc khen lạ, nhưng chỉ là thấy lạ, vẫn không có ý định đến gần. Ngược lại là hai người nông dân bán bắp bên cạnh thèm đến há to miệng. Tư Hổ, gặp nhau là duyên, cho hai vị lão ca mỗi người một bát rượu ngon. Hai người nông dân nghe vậy sắc mặt có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy cầm bát rượu lên hít một hơi, rồi cùng nhau ngửa đầu một hơi uống cạn. Vị tiểu đông gia này là rượu ngon. Từ Một cười cười xa xa chắp tay, rồi mới quay đầu lại, 10 vò không đủ, mang hết rượu xuống đây. Đông gia, bây giờ không ai mua. Quá thực như lời Trần Thịnh, lúc này trước mặt họ đã có không ít chủ quán rượu rời đi, phần lớn đơn hàng đều rơi vào tay 4 hộ lớn. Lưu Tử Trung vẫn ngẩng đầu, hướng về phía này lạnh lùng bật cười. Không ai mua, vậy thì đem tặng. Đồng gia, đem tặng cho ai? Không chỉ Trần Thịnh và những người khác, mà cả hai người nông dân bán bắp đều sắc mặt kinh ngạc. Đem tặng cho thần sông. Từ Một trầm mặt, nhấp một vò rượu đã mở nắp, quay người, đổ xuống sông. Theo tiếng rượu đổ rào rào, mùi rượu càng lúc càng nồng. Tư Hổ thấy mà lo lắng, vội vàng đến định ngăn cản. Một ca nhi, cái này cần 5 lượng bạc một vò. Trần Thịnh, mang hết rượu ra đây, đổ xuống sông. Tư Hổ, ngươi cũng cùng giúp một tay, không nghe lời bản đông gia sao? Trần Thịnh và mấy người khác vẻ mặt cầu xin, học theo dáng vẻ của Từ Mục, đồng loạt mở nắp vò rượu, đổ rượu ngon xuống sông. Hai người nông dân hơi híp mắt lại. Tiểu đông gia có thể lưu lại một vò không? Thiên hạ là bạn, tứ hải đều là huynh đệ, uống nữa đi. Từ Mục cười cười, đẩy vò rượu đã mở nắp trong tay, lăn dọc theo bờ đê. Hai người nông dân hào khí ngút trời, bắt lấy vò rượu, thay phiên nhau ôm lấy, ngửa đầu uống. Trần Thịnh nhìn thêm vài lần, vội vàng quay đầu lại, tiếp tục mặt mày đau khổ, đổ rượu xuống sông. Hai vị này, như thể là hảo hán lục lâm, hương rượu thuần khiết, theo dòng sông từ từ chảy xuống, chẳng mấy chốc đã đến bến đò lớn trước hội chợ rượu. Đầu tiên là một chủ quán rượu to béo, lập tức dừng chân, rồi vội vàng cúi xuống, hai tay vốc nước sông, uống liền mấy ngụm. Mập trưởng quỷ mặt đỏ lên, vội vàng đẩy đám đông ra, chạy về phía trước. Rượu ở đâu bị đổ? Rượu ở đâu? Ngay sau đó, ngày càng nhiều người theo dòng nước chảy đều ngửi thấy mùi rượu phi thường này, đồng loạt sắc mặt kinh ngạc. Lưu Tử Trung nhíu mày đứng dậy. Từ lúc bắt đầu, hắn đã thấy Từ Một đổ rượu xuống sông, nhưng không biết lại còn có ý nghĩa này. Lưu Tử Trung nghiến răng, nhanh cho người mang mấy thứ hỏng bét ném xuống nước, chặn mùi rượu của hắn. Phía sau 10 hộ vệ nghe lệnh đều vội vàng chạy ra ngoài. Từ Mục đứng trên nóc xe ngựa, bưng một chén rượu, hào khí ngút trời. Mở mũi ra, rồi hãy nghe cho kỹ. Ta hỏi các vị một câu, rượu của ta có thơm không? Đám đông kéo đến ngày càng nhiều. Có người dứt khoát múc nước xong, uống mấy ngụm sảng khoái. Vị tiểu đông gia này tự nhiên là thơm. Cả con sông đều là mùi rượu của ngươi. 300 dặm canh sông, sao có thể chứa nổi rượu của ta? Từ Mục ngửa đầu, một hơi uống cạn bát rượu trong tay. Một bát này uống cho giang sơn vạn dặm, kỵ binh lưỡi mát. Đừng nói anh hùng tuổi xế chiều, đừng khinh thiếu niên nghèo khó, trăm năm một cơn say nhân gian. Nhớ kỹ, đây là túy thiên tiên của xưởng rượu Từ gia ta. Ta Từ Mục cùng các vị cùng uống, người vây xem, dù là chủ quán trọng rượu hay là tiểu thương đi qua, tất cả đều cùng nhau hô lớn, hoặc đến bên xe ngựa lấy rượu, hoặc trực tiếp múc nước xong, cùng uống. Lưu Tử Trung đứng ở đằng xa, đáng chát nhắm mắt lại. Không bằng một cơn say nhân gian, thơ hay à, tiểu đồng già, đáng chết, đáng chết. Đứng dưới chiếc dù đóng, Lưu Tử Trung nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh toát. Không phải vì ánh nắng bị che khuất, mà là phía sau lưng vang lên những tiếng bước chân chậm rãi. Vật nhỏ muốn nổi dậy rồi. Tử Trung, lần này ngươi không khống chế được tình hình rồi. Có biết không, 3 vạn lượng bạc để ngươi vào hộ bộ sang năm là do 4 hộ lớn cùng nhau góp lại, nghĩ cách đi, vẫn còn thời gian. Lưu Tử Trung im lặng gật đầu, đợi tiếng bước chân đi xa, gương mặt hắn trở nên càng thêm dữ tợn. Chuyện lần này mà không xong, mấy lão quỷ đứng sau 4 hộ lớn, có lẽ sẽ cắt đứt con đường làm quan của hắn. Tam Thúc, ngươi lại làm hỏng việc rồi. Đợi ở một bên, Lưu Nguyên nghe thấy tiếng Lưu Tử Trung la hét, vội vàng chạy tới, chưa kịp giải thích đã bị Lưu Tử Trung cầm ấm trà lạnh lùng đập vào đầu. Máu tươi và mảnh sứ vỡ chảy dọc theo gương mặt Lưu Nguyên. Lưu Nguyên sững sờ không dám động đậy, người run lên không nói một lời. Tam Thúc, ta vừa rồi thất thủ. Đi thúc ngựa về phủ. Lưu Nguyên đầu đầy máu lại hoảng loạn chạy ra ngoài. Lưu Tử Trung xoa cổ tay, ánh mắt như sói nhìn chằm chằm cảnh vật bên bờ sông, lạnh lùng nhìn hồi lâu mới không còn bực tức mà đẩy chiếc dù đóng quay người rời đi. Cái gì mà chó má Hắc Yếm Tử, giang hồ đại hiệp thực sự lợi hại sao? Bên bờ sông, kế hoạch của Từ Mục cuối cùng đã có được thành quả đáng mừng. Các chủ quán rượu lần lượt đến, điên cuồng đặt hàng, đưa tiền cọc. Trong thiên hạ này, ở đâu mà thấy được loại rượu mạnh mẽ như vậy? Chỉ uống một bát, đã cảm thấy những loại rượu thông thường trước đây, như những cô nương yếu ớt, không có gì thú vị. Một tiểu trưởng quỷ liều lĩnh, vừa chen qua đám đông, chưa kịp đưa tay, đã bị người ta đẩy ngã 3 lần, kêu cha gọi mẹ, mà rơi xuống sông. Sợ xảy ra chuyện, sau khi nhận được 1.000 vò đơn hàng, Từ Mục liền lập tức dừng lại. Để an toàn, nếu việc thu mua lương thực xảy ra vấn đề, hoặc bị người ta đốt trang, đơn hàng nhiều quá cũng không giao được. Khi chuyện ở quan phủ thì vấn đề sẽ lớn, không nhận được đơn hàng, nhiều chủ quán thông minh lập tức tiến lên, làm quay một chút rồi mới rời đi. Những kẻ ngu ngốc thì mắng vài câu, dựa hơi kẻ mạnh cũng không làm nên chuyện, chỉ có thể uất ức lui về. Trần Thịnh mặt mày mừng rỡ. Đông gia, 1.000 vò lợn, 1.000 vò, để ta tính xem, 1.000, 2.000, dù bán 5 lượng một vò, cũng có 5.000 lượng bạc. Từ Một cười lớn. Lần này, không chỉ Trần Thịnh, mà cả Tư Hổ, Chu Tuân và những người khác, cũng như phát điên, ôm nhau, suýt nữa thì hôn nhau mấy cái. Cung Cẩu ngồi trên bờ đê, cũng hiếm khi lộ ra nụ cười hắc hắc. Đợi đám đông cuối cùng cũng tan đi, Từ Một mới dặn dò một phen, thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về phường đông. Quay đầu, Từ Mục thấy 2 người nông dân vẫn đang ngồi xổm, không chút do dự, đưa 2 vò rượu còn lại qua. Hai vị, mời giữ lại uống. 2 người nông dân do dự một chút, cuối cùng cũng nhận lấy, nợ tiểu đông gia một ân tình. Từ Mục cũng không để ý. Lý do đưa rượu rất đơn giản, vì hợp ý. Tiểu đông gia, chúng ta uống thêm một vòng, thế nào? Được. Cổng Tây Thành Thanh Giang, một chiếc xe ngựa lộng lẫy từ từ đi vào. Hôm nay là hội chợ rượu đầu tháng, đối với một quan phủ cũng không phải là chuyện gì lớn. Lần này đến phường Tây, đơn giản là vì kiếm sống. Theo quy củ cũ, 4 hộ lớn phải nộp tiền tháng. Phủ đại đại nhân xin lùi lại, người ở hội chợ rượu lúc trước còn chưa tan đi, chúng ta sẽ đi xua đuổi ngay. Trong xe ngựa lộng lẫy, không có tiếng nói, chỉ có tiếng ăn uống linh đình và tiếng cười của ít nhất 2 cô gái hoa nương. Quan binh xông vào đám đông, đám đông lại lần nữa hỗn loạn. Bên bờ sông, Từ Một buông bát rượu, quay đầu lại, lòng dấy lên nghi ngờ. 2 người nông dân ngửa đầu cười lớn, lúc này, đâu còn vẻ nhu nhược lúc trước. Tiểu đông gia rượu ngon, tiểu đông gia cảm thấy, thiên hạ này có đẹp không? Quá khổ, không đẹp lắm. Từ Một giọng trầm, 2 người nông dân cười càng vui vẻ hơn, cười đến mức cả người Từ Một cũng có chút run lên. Tiểu đông gia đưa tay, Từ Một giật mình, nhưng vẫn đưa tay ra. Một tia đao quang lóe lên, trên cánh tay đã chảy máu tươi. Một đao này cắt đứt sự nghi ngờ của tiểu đông gia. Động tác quá nhanh, đến mức những người có mặt ở đây đều có chút sững sờ. Giang sơn mù mịt khói xương, 10 năm một kiếm chém hoàng triều. 2 người nông dân vứt bát rượu, đột nhiên bay lên, đoạn đao giấu trong lòng, cũng trong chớp mắt đã cầm trên tay, bước chân lao đi, động tác nhanh đến mức như muốn bay lên. Đông gia, là những hiệp nhi đó, chúng ta đi mau. Từ Một vẫn còn đang kinh ngạc, 2 người nông dân bán bắp lúc trước, trong nháy mắt đã trở thành những hiệp nhi giang hồ trong lời đồn. Càng ngày càng nhiều hiệp nhi, chẳng lẽ muốn giết quan phủ? Từ Một nghiến răng ngẩng đầu, thấy trước mặt không xa, ít nhất có 7-8 bóng người từ những nơi mai phục đồng loạt lao ra. Chẳng mấy chốc đã cùng quan quân giao chiến. Một ca nhi, ta đi giúp trở về. Từ Một trầm mặt, đám người này vội cái gì? Giúp những hiệp nhi đó đi theo con đường vào rừng làm cướp sao? Hay là giúp quan quân tham quan chết thêm 2 người? Từ Mục cũng không tiếc, về trang trước đã, lấy vải bố. Từ Mục nhanh chóng băng bó vết thương, thúc giục Tư Hổ lái xe. chẳng mấy chốc đã đẩy đám đông ra, một đường chạy về phía phường đông. Phía sau, những tiếng gầm thét vang vọng. Khoảng hoàng hôn, Trần Thịnh, người đi tìm hiểu tin tức, vội vã trở về trang viên. Đông gia, ta thấy rồi, người của bốn hổ lớn chạy đến, cùng quan quân, giết chết bảy hiệp nhi, đều treo trên lầu tháp ở cổng thành, hai vị chết thảm nhất. Ngay cả xác cũng bị cắt nát. Từ một nhắm mắt lại, chàng phát hiện, sống trong thời loạn lạc này, quả thực là một chuyện ngày càng khó khăn. Tư hổ vẫn còn rầu rĩ, một ca nhi lúc trước nên giúp, trong đầu chàng ta, sao lại không có một ý nghĩ trừ bạo an dân. Từ một lạnh giọng nói, kéo tư hổ lên, chỉ vào 20 người trong trang đang tụ tập trước mặt. Giúp rồi sao nữa, Sen Tổ, Khương Thải Vi, Hạ Sương, Lão Tú Tải. Những người này đều đứng trước mắt, trên mặt ít nhiều đều mang vẻ lo sợ. Nếu không gặp được Từ Mục, những người này đều nên ở trong thành nhỏ biên quan, khó khăn sống tạm, chạy trốn. Ta lại hỏi ngươi, ngươi giết cho đã, sau đó làm sao? Ngươi cho rằng ta không muốn giết. Từng tên quan tham, quan ác, ép ta đến đường cùng. Sắc mặt Từ Hổ im lặng. 22 người, ban đầu đều theo ta, từ biên quan cùng nhau đi đến. Thời buổi này, trước tiên phải sống sót rồi mới nói đến đạo lý. Dùng nắm đấm của ngươi để nói đạo lý. Lão tử mang các ngươi từ biên quan ra đây, không phải để các ngươi đi chịu chết. Trong lúc nhất thời, Từ Mục chỉ cảm thấy vô cùng bực bội. Có lẽ trong mắt Tư Hổ, chàng như một kẻ hèn nhát. Nhưng trước khi có đủ thực lực, chàng chỉ có thể như vậy, nhẫn nhịn tích lũy sức mạnh, chờ thời. Cho đến một ngày, chàng có đủ lực lượng để dẫm lên trật tự mục nát của vương triều. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Đêm hôm 7-8 quan sai đều đào, lạnh lùng đứng trước trang viên. Cảnh tượng này khiến Từ Hổ, vốn đang có chút áy náy, lại giận dữ đứng lên. Vị nào là Từ phường chủ? Khương Thải Vi vội vàng đến trấn an một câu. Dù nói vậy, nhưng gương mặt nàng rõ ràng cũng vô cùng căng thẳng. Hổ ca nhi, đừng vội, quan gia, ta là Đông gia Từ Mục. Từ Mục mỉm cười, không cần đoán cũng biết, chắc chắn lại là một tên chó con nào đó, ác ý báo cáo. Tố giác chàng cấu kết với những hiệp nhi kia. Từ Mục giơ cánh tay lên, để lộ vết thương vẫn còn rỉ máu. Quan gia xem, hôm nay xảy ra tai họa, ta ở gần đó một chút, cũng bị một đao, 7-8 quan sai giọng ấm ức. Nhưng không có chứng cứ, lại thấy Từ Mục bị thương. Nói một câu rồi lùi tiếp xúc thêm, dậm chân, trong đêm tối nặng nề rời đi. Thấy rồi, Từ phường chủ hảo hảo tĩnh dưỡng. Dù đã đi xa, Từ Mục vẫn nghe thấy tiếng xiềng xích cọ sát. Một đao cắt đứt sự nghi ngờ này, theo Từ Mục, là món quà tốt nhất mà hai vị hiệp nhi kia đã tặng. Trần Thịnh để người khác đem, còn lại trở về phòng ngủ đi. 1000 vỏ đơn hàng, mấy ngày nữa còn bận rộn. Quay người lại, Từ Mục thở ra một hơi. Mấy ngày sau, chuyện của hiệp nhi cuối cùng cũng lắng xuống một chút. Đứa em ngốc Tư Hổ, may mắn không bị ảnh hưởng gì. Vẫn bữa nào cũng 10 cái bánh bao, nên ăn nên uống. Hôm qua còn ra ngoài, lừa được nửa chuối kẹo hồ lô của một đứa trẻ hàng xóm. Về phần vị tiểu thích khách kia, dường như đã biến mất lâu rồi không ra tay. Nhưng cảm giác này rất khó chịu, khiến Từ Mục như có cái gì nghẹn ở cổ. Chỉ mong ngày nào đó tóm được tên thích khách, treo lên đánh một trận rồi nói. Xác treo ở cổng thành, phơi 3 ngày cũng đã được thu dọn. Qua loa dùng chiếu bọc lại, chôn ở bãi tha ma. Tất cả những chuyện này dường như không liên quan gì đến Từ Mục, lại dường như có liên quan chặt chẽ. Trần Thịnh tắm cho con ngựa địch đã khỏi bệnh, quay đầu nói, Đông gia, có phải nên thu mua lương thực rồi không? Dĩ nhiên phải thu mua, 1000 vò đơn hàng, không thể trì hoãn thêm nữa. Hội chợ rượu lần này đã nổi danh, có lẽ bên bốn hộ lớn lại muốn gây khó dễ. Đừng nói là không thu mua được ở gần thành Thang Giang, có lẽ đến Phong Thành cũng không thu mua được. Lần trước lấy lương thực, vẫn là Trần Thịnh đến nông trang ở Phong Thành, tăng giá mới mua lại được. Lần này lại đi, kho lúa của người ta còn trống không đâu. Đông gia, chỉ có thể đi về phía Trường Thành. Qua Trường Thành đi về phía trước, có lẽ sẽ thu mua được lương thực. Đi đi về phải mất mấy ngày? 6-7 ngày, thời gian vẫn còn kịp. Thời gian giao hàng đã hẹn với các chủ quán rượu, là đầu tháng sau. Trần Thịnh, lần này ngươi đừng đi. À, sao vậy Đông gia? Ở lại trong trang viên, cẩn thận ứng phó. Trần Thịnh là người hơi ổn trọng, ở lại canh giữ trang viên, ngược lại sẽ tốt hơn. Trần Thịnh gật đầu, ta nghe lời Đông gia, tất cả đều ở lại trong trang, nếu đừng mắc mưu của người khác. Nếu có người giở trò, người cứ nói Triệu tướng quân ở biên quan, mấy ngày nữa sẽ đến trang viên thăm. Triệu Thanh Vân, tiểu tướng biên quan, xem như là người duy nhất trong quan phủ mà họ quen biết. Từ một hai ngày trước còn định dùng bà đi thăm dò tin tức của Triệu Thanh Vân, nhưng cuối cùng cũng nhịn lại. Dù sao đi nữa, Triệu Thanh Vân cũng nên có con đường riêng của mình. 100 quân công trợ cấp đó có lẽ cũng đã được gửi đi. Đồng gia, ta nhất định sẽ cẩn thận. Từ một vui mừng cười một tiếng, không phải chàng quá cẩn thận, mà là tình hình bây giờ chính là như vậy. Dành ăn từ miệng hổ, bốn hổ lớn chắc chắn đang sôi sục. Tuy nhiên, gần vùng nội thành, bốn hổ lớn cũng không dám làm ra những chuyện cướp tra như vậy. Trường Cung, ngươi cũng ở lại, sớm dưỡng thương trong người đi. Cung Cẩu ngồi ở một góc, bưng bát thuốc hương thải vi nấu, im lặng hồi lâu mới nhẹ gật đầu. Ở phương đông, còn có Đen Phu và đám côn phu, cả sáng cả tối, chắc vấn đề cũng không lớn. Vừa phân phó xong, Hương Thải Vi dẫn nha hoàn Hạ Sương bước nhanh tới. Từ Lan, Hạ Sương có chuyện muốn nói. Hạ Sương đỏ mặt, lê mê một lúc lâu, không nói được lời nào. Đến cuối cùng, vẫn là Hương Thải Vi nói ra. Từ Lan, Nô Gia và Hạ Sương muốn đi cùng một chuyến. Đi cùng, làm gì? Hạ Sương muốn tiện đường đến Trường Thành, thăm phu quân. Vu Văn Tài, từ một giật mình, mới nhớ ra nhân vật này. Ta lúc trước mua được dưa ngon, phơi một ít dưa khô, chàng thích ăn món này. Đông gia, ta đến thư viện gặp một lần, đưa dưa khô và quần áo rồi sẽ trở lại, không làm chậm trễ việc học của chàng. Thật sự muốn đi. Từ một trong lòng thở dài, chàng cũng không tin Vu Văn Tài sẽ ở thư viện học hành chăm chỉ, không chừng đang ở quán rượu nào đó ở Trường Thành, ăn chưa chắc tán. Đông gia, muốn đi, vậy thì đi đi. Thải Vi, người cũng đi cùng. Cảm ơn Từ Lan. Hai người phụ nữ số khổ, trong lúc nhất thời đều vui vẻ vô cùng. Tư Hổ, đi đón xe. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe ngựa di chuyển chậm, ép lên làn bụi mờ. Dưới ánh nắng ban mai, từ cổng thành đông đi ra. Để phòng ngừa thủ đoạn của tiểu thích khách, lần này Từ Mục đã học được, đặc biệt đóng thêm tấm ván gỗ lên cửa xe. Trừ phi là, tiểu thích khách chặn đường giết người mới có cơ hội. Nhưng chuyến đi này không chỉ có Tư Hổ, mà còn có Chu Tuân và hai thanh niên trai tráng khác. Tất cả đều cưỡi ngựa khỏe, treo trường thương, cung sắt, ẩn chứa sát khí, bánh xe lăn qua con đường quan phẳng lặng, lăn, nhanh chóng. Xa xa phía sau, Hắc Yến Tử cưỡi ngựa, nuốt hai ngụm bụi đất, biểu lộ có chút uất ức. Thanh danh 18 năm, ta chỉ muốn giết một tiểu đông gia, sao lại khó như vậy? Biết ta không? Mộ Vân Châu Hắc Yến Tử đấy. Con đường quan như một con rắn uốn lượn, kéo dài giữa rừng xanh và núi non. Ngồi trong xe ngựa, Tư Mục vô tình hắt hơi một cái, chờ đến Khương Thải Vi vội vàng đưa khăn tay. Không sao, chắc là bị kẻ trộm nhớ thương. Vuốt mũi, Từ Mục ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Sương trước mặt, cảm thấy vẫn nên nói trước một câu cho thỏa đáng. Chàng cũng không trông mong tên chó Vu Văn Tài đó sẽ có cái gì vợ nghèo không thể bỏ. Hạ Sương, chuyến đi Trường Thành này, dù thế nào đi nữa, ngươi đều là người của Trang Viên Từ gia. Đông gia đây là ý gì? Hạ Sương ngạc nhiên ngẩng đầu. Bên cạnh, Khương Thải Phí cũng có chút sững sờ. Từ Mục cười gượng một tiếng, nghe nói Trường Thành phồn hoa, sợ Can Lam mê mẩn mắt huynh. Đông gia, phu quân nhà ta không phải người như vậy, ngày ngày học hành chăm chỉ. Hạ sư nghe xong, sắc mặt lập tức căng thẳng. Ngày ngày học hành chăm chỉ, bưng lấy quyển Xuân Cung viết tay à? Phu quân nhà ta nói, năm nay chàng có cơ hội, nếu đỗ sẽ được bổ nhiệm vào quan phủ, một năm thăng chức lên đại quan, ba năm thăng chức lên phủ quan. Từ Mục thở dài, hắn có phải còn nói mỗi tháng quan bổng sẽ rất nhiều không? Đông gia làm sao biết? Phu quân nói mỗi tháng có 30 lượng bạc. 30 lượng à? Lão quan sai ở Vọng Châu làm đại quan ở quan phủ cả đời, lương tháng cũng chỉ có 8 đồng bạc. Thật là khoác lác. Đông gia, phu quân nhà ta năm nay có cơ hội. Từ Mục khó khăn gật đầu, trong lòng biết tiểu nha hoàn Hạ Sương trước mặt có lẽ không khuyên được, nhưng chuyến đi này Hạ Sương nhất định phải đi. Cũng giống như người vợ nhỏ Khương Thải Vi lúc trước, lấy hộ tịch khổ sai, cả người vào thành Vọng Châu. Trong thời loạn lạc này, gặp được một người lương thiện cũng như mò kim đáy bể. Vùng nội thành, theo kế hoạch, có ít nhất hơn 20 tòa thành lớn, sông Kỷ chảy từ Tây sang Đông. 3.000 năm nay, không biết đã nuôi sống bao nhiêu người, cũng đã tạo nên những thành thị trù phú. Trong số hơn 20 tòa thành lớn này, Trường Thành không được xem là phồn hoa nhất. Nhưng điều đáng ngưỡng mộ là, Trường Thành địa linh nhân kiệt, đã sinh ra không biết bao nhiêu công hầu, học giả danh tiếng. Đi dạo trong thành, chỉ cần sơ ý một chút, rất có thể sẽ va phải một vị lão phu tử nào đó đã cáo lão về quê. Cũng vì vậy, dáng vẻ của các học sinh, thư sinh ở Trường Thành đặc biệt nghiêm trang. Dĩ nhiên, tất cả những điều này không liên quan gì đến Vu Văn Tài. Trong xe ngựa, Hạ Sương lấy ra dưa khô, cẩn thận đưa về phía trước. Nàng có chút lo lắng, tiểu Đông gia từ một sẽ không thích ăn những thứ này. Đông, Đông gia, người cũng nếm một miếng đi. Không ngờ từ một lập tức nhận lấy, cho thẳng vào miệng, nhai ngấu miếng. Tay nghề không tệ, rẻ hơn lão kia nhiều. Hạ Xuân mặt mày vui mừng, gói lại dưa khô, cùng với chiếc áo khoác đã vá, ôm chặt vào lòng. Dáng vẻ đó mang theo vài phần vui sướng của một cô dâu mới. Từ một đã quyết tâm, nếu đến lúc đó lão không tu sửa phù văn tài, lại dở trò bắt nạt một người vợ hiền lành như vậy, dù có phải ra tòa cũng phải đánh gãy chân hắn. Dù đã ngừng ngựa, Tư Hổ cũng không kìm được mà nuốt nước bọt, lau xong mới quay đầu lại. Cá, cái, một ca nhi, đến Trường Thành rồi. Từ Mục thò đầu ra, nhìn quanh mấy lần, rồi từ từ xuống xe, không giống như thành rượu canh sông. Trường Thành trước mặt có vẻ trang nhã hơn, những lá cờ đỏ, trắng, xanh, cắm đầy trên tường thành, ngay cả những binh lính gác thành cũng buộc tóc, búi râu một cách nho nhã. Lần này không cần phải cho bạc, ngược lại, sau khi đưa ra thẻ bài nhà, còn được binh lính gác thành lễ phép dẫn vào. Một đoàn người có chút không quen, đi vào thành. Tư Hổ có suy nghĩ rất đơn giản, tốt là tốt, xấu là xấu. Cảm thấy Trường Thành không tệ, tự nhiên liền nói là thành tốt. Một ca nhi, đây là một thành tốt, nhưng Từ Mục không nghĩ vậy. Không phải vì ấn tượng đầu tiên về biên quan tan nát, mà chỉ đơn thuần cảm thấy nơi này có vài phần giả tạo của một thời Thái Bình. Thời gian không còn nhiều. Chu Tuân, người dắt ngựa, sau khi hỏi người qua đường, cuối cùng cũng tìm được vị trí của thư viện Trường Thành. Trong xe ngựa, Khương Thải Vi giọng trong trẻo nói, Từ Lan, người nói xem, chúng ta có nên đi thăm Uyển Uyển không? Uyển Uyển, Lý Tiểu Uyển, sắc mặt Từ Mục có chút kỳ quái. Mới nhớ ra vị tổ tông này cũng ở Trường Thành, còn là một tiểu thư quan gia nữa. Nhưng chàng không có nửa phần ý định nịnh bợ. Nói thật, vụ án thích khách giết quan đã có chút tác động đến chàng. Thế giới không có màu đen hay trắng, chỉ có màu xám. Nếu một ngày chàng thật sự phải vào rừng làm cướp, làm sao có thể đối mặt với Lý Tiểu Uyển? Trước hết đi thu mua lương thực đã. Đầu tháng sau phải giao rượu. Nô gia nghe lời Từ Lan. Khương Thải Vi vội vàng che đi vẻ thất vọng trong mắt, vội vàng gật đầu. Chẳng mấy chốc, sau khi qua mấy con phố, xe ngựa lại một lần nữa dừng lại. Đợi Từ Mục xuống xe, mới phát hiện trước mắt đã là một thư viện lớn cổ kính. Những học sinh, thư sinh mặc áo mai lan trúc cúc qua lại không ngớt. Trường Thành danh bất hư truyền. Thải Vi, các ngươi cứ ở trong xe đợi một chút, ta đi hỏi thăm. Đi vài bước, Từ Mục vừa chắp tay, ngăn lại một tiểu thư sinh. Chưa kịp mở miệng, tiểu thư sinh đã như tránh ôn thần, xa xa chạy đi. Chu Tuân từ đằng xa chạy về, không ngừng hùng hổ, Đông gia, cần phải làm lễ. Những thư sinh này hẹp hòi lắm. Làm lễ, chính là lễ nghi giao tế của văn sĩ, chắp tay đưa cao. Rồi cúi đầu, Từ Mục chỉ cảm thấy miệng đầy ê ẩm. Vất vả lắm mới học được dáng vẻ đó, mới có một thư sinh ngốc nghếch chịu mở miệng. Họ Vu, Văn Tài, có tên chữ không? Không nhớ rõ tên chữ, trước đây là thư sinh ở biên quan, chưa từng nghe qua. Ánh mắt Từ Mục có chút bất đắc dĩ. Như chàng đã nghĩ, tên chó Phù Văn Tài đâu có thể ngoan ngoãn đi đọc sách thi cử. Từ Lan, không ai quen biết sao? Từ Mục im lặng, gật đầu. Ngồi trong xe ngựa, Hạ Sương ôm dưa khô và áo khoác, người lại run rẩy thêm vài phần. Lúc này, một chiếc xe ngựa xa hoa trong thư viện vừa hay ra khỏi thư viện. Này, đừng cản đường. Thực ra cũng không hề cản đường, đối phương chỉ cần quay đầu xe là có thể thoải mái đi qua. Nhíu mày, Từ Mục giơ tay lên để Tư Hổ lùi xe ngựa một chút. Ai ngờ khi chiếc xe ngựa kia đi qua, một nắm lớn vỏ trái cây, vỏ hạt dưa từ trong cửa xe ném ra, rút chuẩn đều ném vào người Từ Mục. Chưa đợi Từ Mục mở miệng, thân hình như cục điện của Tư Hổ đã tức giận đứng lên, lạnh lùng chặn trước xe ngựa. Lão mã phu dọa nạt vài câu cũng không có tác dụng, đành phải vội vàng quay đầu, vội vàng gọi thiếu gia. Một thư sinh gầy yếu hùng hổ xuống xe, chẳng mấy chốc đã nhảy đến trước mặt, làm bộ quay người tìm cục gạch. Tư Hổ kỳ quay búng một ngón tay, thư sinh kia liền bay ngược hơn 10 bước, ngã xuống đất kêu một trận, rồi bò dậy gào khóc chạy vào thư viện. Từ Mục há miệng thúc giục Tư Hổ lái xe rời khỏi thư viện trước đã. Đừng vội, chúng ta sẽ đi bên cạnh hỏi thêm một chút. Lại lên xe ngựa, Từ Mục an ủi nói, dù sao cũng đã đến một chuyến, tên chó Vu Văn Tài sống hay chết, dù sao cũng phải dò hỏi. Tư Hổ, đi, Tư Hổ. Từ Mục có chút không vui, thò đầu ra, sắc mặt bỗng nhiên khẽ giật mình. Trước mặt chàng đã là một biển người mặc áo mai lan trúc cúc, mấy chục tiểu thư sinh vén tay áo lên, nhà cục gạch ôm thước gỗ, y y nha nha là hết. Nói đầu văn sĩ Chi Phong, mà nên kia một phần ôn tồn lễ độ cho chó ăn. Đông gia, cái này có đánh không? Đuổi đi, Chu Tô Xí Cương, con ngựa khỏe chỉ chạy được nửa vòng. Đã có 8 thư sinh chạy trôi chết. Đừng có đắc ý, huynh của ta mới từ biên quan về, giết tổng cộng hơn 30 địch nhân, hai bác phu trưởng. Giúp biên quan Vọng Châu đánh lui 9 vòng công thành của người Bắc địch. Từ Mục Nhất thời ngẩn ngơ, chiến tích này Phong Lam hầu tước cũng còn nhẹ. Huynh của ta đến rồi, huynh của ta đến rồi, thô bỉ giả phu, chịu chết đi. Uông Vân đi rất chậm, sợ đi nhanh mấy tiểu thư khuê các ngưỡng mộ sẽ theo không kịp. Lúc đó ở đầu thành Vọng Châu, vạn tên cùng bắn, đao quang kiếm ảnh. Chúng ta tuy là người đọc sách, nhưng nước có nạn, sao có thể ngồi yên không lý đến. Ta cầm ngược song đao, từ đầu thành Đông giết đến đầu thành Tây. Bọn chó địch đó ha ha, thấy ta và Phạm Huynh đều thần sắc hoảng sợ, chạy trối chết. Uông Vân dừng lại, không để ý đến sự thúc giục của mấy tiểu thư khuê các, đứng trước thư viện, cả người đều run rẩy. Hắn đã thấy, lại thấy bóng dáng đó đứng trong hoàng hôn, thân hình ngay ngắn. Về Trường Thành, mỗi ngày khi đi ngủ, cảnh tượng chém giết và thảm khốc đó đều không ngừng hiện lên. Mặc dù cách nhau không mấy ngày, nhưng thấy bóng dáng đó, không hiểu sao đã cảm thấy rất an tâm. Trong nháy mắt, những lời khoác lác nhỏ bé ẩn giấu trong lòng trào lên. Hắn lập tức đỏ mắt. Nhìn kìa, huynh của ta đều tức đến khóc rồi. Ngươi xong đời rồi, huynh của ta tiến lên. Huynh của ta lúc ở Vọng Châu, tay cầm song đao, từ đầu thành Đông giết đến đầu thành Tây. Đợi vài hơi thở, đại ca mà họ ký thác hy vọng, đã như một đứa trẻ, khóc sống, ôm lấy vị tiểu đông gia gan dạ kia. Từ phường chủ, sao ngươi mới đến thăm ta? Ta nhớ ngươi lắm. Phó, phải lột sậy. Bóng đêm dần buông, tiểu lâu nhã đường ở Trường Thành. Tư Mục một mặt cổ quái ngồi, nhìn Phạm Cốc và U Vân hai người, lại là rót rượu, lại là mời rượu. Dù lúc đó chỉ là tiện đường hộ tống, nhưng bây giờ xem ra cảm giác cũng không tệ. Từ phương chủ, chúng ta mời người một chén nữa. Từ Mục thoải mái xưa ly rượu lên, cùng ly với Phạm Cốc và Uông Vân. Từ biên quan đến nội thành, một chặng đường hiểm nguy, dù thế nào đi nữa, cũng coi như đã cùng nhau đồng sinh cộng tử một phen. May mắn, hai vị này ít nhiều cũng còn biết chút ân nghĩa. Đặt chén rượu xuống, Từ Mục do dự mở lời. Một cái chớp mắt, không chỉ Từ Mục, mà dọc đường, dài dằng dặc, dù là Tư Hổ, Chu Tuân và những người khác, cũng không thiếu lần phải lo lắng cho ba vị tổ tông này. Từ phường chủ, ta đã cho người đi thông báo cho Uyển Uyển, nhưng người cũng biết, dù sao cũng là tiểu thư quan gia, ta đoán chừng ngày mai mới có thể đến. Lời của Phạm Cốc chưa dứt, Lý Tiểu Uyển đã cắn môi đẩy cửa vào, tóc không chải, son phấn không thoa, ngay cả chiếc váy lụa dài trên người cũng dính đầy bụi bặm. Nàng đi vào trong phòng, không chào hỏi gì, liền vội vàng đi đến trước mặt Từ Mục. Tên lưu manh, người đến Trường Thành làm gì? Là đi ngang qua. Từ Mục biểu lộ im lặng, nói bậy, ngươi chắc chắn là đến để nhìn ta. Nhóm, ngươi sai rồi, không dám trèo cao. Quả thực là đi ngang qua, mấy ngày nay còn phải đi thu mua lương thực. Tên lưu manh đáng bị thiên đao vạn quả. Lý Tiểu Yển tức giận ngồi xuống, cho một lát mới đi đến bên cạnh Khương Thải Vi, lại trở nên vui vẻ. Phạm Cốc sắc mặt ngạc nhiên. Uyển Uyển, hộ vệ nhà ngươi không cản ngươi à? Cô nãi nãi trèo tường, ngẩng đầu, Lý Tiểu Uyển tức giận trả lời một câu, lại bỗng nhiên quay đầu, lườm Từ Mục vài lần. Từ Mục lười nhìn, dù sao vị tổ tông này đã sớm đắc tội nát rồi, từ phường chủ phải tìm Phu Văn Tài. Qua ba chén rượu, máy hát đã được mở ra, một đám người trở nên càng thêm thân quen. Nghe đến tên Phu Văn Tài, Hạ Sương, người ngồi ở vị trí thấp nhất, cũng vội vàng ngẩng đầu lên. Phạm Cốc, ta nhớ lúc đầu, hắn nói muốn đi theo hai người các ngươi để cầu học. Khư, hắn cầu học cái gì? Phạm Cốc và Uông Vân đều mang vẻ mặt xem thường. Từ phường chủ không biết, lúc trước người cho hắn một ít bạc, hắn liền ngày ngày đi quán rượu, xài hết còn hỏi mượn hai người chúng ta. Một lần mấy lượng, cũng đã mượn 3-4 lần. Lại không có giấy tờ đất đai, trong nhà cũng không có sản nghiệp gì. Chúng ta cũng chỉ nể tình bạn bè một trận, có thể giúp thì giúp. Trông mong hắn đọc sách, năm sau đổ được một tu tài. Từ phường chủ ngươi không biết, nhờ quan hệ cho hắn vào thư viện, đọc được mấy ngày hắn liền kêu mệt, tự mình chạy ra khỏi thư viện. Nghe xong, khóe miệng Từ Mục cười lạnh. Một câu thôi, Vu Văn Tài đâu phải là người ham học. Nếu thật sự học hành chăm chỉ, cũng không đến nỗi hơn 30 tuổi, ngay cả một đồng sinh cũng không đổ được. Hắn ở đâu? Phạm Cốc và Uông Vân, rõ ràng có chút muốn nói lại thôi. Từ Mục dừng một chút, liền đoán ra những lời tiếp theo. có thể sẽ phá vỡ tam quan. Hạ Sương vẫn đang ngồi đây, suy nghĩ một lúc, chàng không hỏi tiếp nữa, ai ngờ được, chính Hạ Sương lại mở miệng, hai vị, kể thêm một chút, chuyện của phu quân ta đi. Sắc mặt nàng, tràn đầy thất kinh, còn mang theo một chút chờ đợi. Phạm Cốc quay đầu, có chút do dự nhìn Từ Mục. Đợi Từ Mục im lặng gật đầu, mới tiếp tục mở máy hát. Gần đây huynh ấy không ổn, dính vào một lão quan, định đi ở rể. Mấy ngày trước, còn hỏi ta chuyện viết thư bỏ vợ. Từ phường chủ không biết con gái của lão quan đó, hơn 30 tuổi, vừa xấu vừa ác. Cả Trường Thành, ngay cả những người nghèo nhất cũng không dám đến cửa cầu hôn. U Vân ngừng nói, vì hắn nghe thấy trong phòng đã vang lên tiếng khóc nức nở. Trong góc, Hạ Sương, người vốn không mấy nổi bật, đã khóc đến mắt sưng đỏ. Chiếc giỏ đựng dưa khô và áo khoác, không biết từ lúc nào đã tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Từ Mục nhất thời lòng chua xót. Trong thiên hạ này, câu chuyện đau lòng nhất, không gì qua được kẻ bạc tình ruộng bỏ người vợ nghèo khó. Nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn là câu nói lúc trước. Bước này, Hạ Sương cuối cùng cũng phải đi. Khương Thải Vi cũng đỏ mắt tình cảm với Hạ Sương như chị em. Thấy Hạ Sương như vậy, trong lòng nàng cũng không chịu nổi. Phạm Khốc vật đó cách bao xa, từ phường chủ cũng không xa, chỉ có mấy con phố thôi. Phạm Khốc giật mình, mới hiểu ý của Từ Mục, suy nghĩ một lúc rồi nói, dẫn ta đi, Thải Vi, hai người các ngươi cùng nhau đi. Dù đã về đêm, đường phố Trường Thành vẫn vô cùng phồn hoa, tiếng cười quyến rũ của các cô gái trong quán, tiếng rao hàng của những người bán hàng rong và tiếng túi bạc leng keng của người đi đường liên tục tạo thành một nồi lẩu thập cẩm. Phạm Cốc và Uông Vân hiếm khi lại ôm cây côn, sắc mặt lộ vẻ hưng phấn. Những tháng ngày ở biên quan đó, dù ban đầu không có gan dạ, nhưng ít nhiều cũng đã rèn luyện được một chút. Nếu không, sao có thể trở thành hai huynh đệ song sát của thư viện Trường Thành? Từ phường chủ, ở ngay phía trước, lão quan đó là một quan sai trong phủ. Đừng nhìn bình thường không ra gì, thấy cha ta, cũng phải gọi một tiếng Phạm lão gia, cũng phải gọi cha ta là Uông Viên ngoại. Hai thiếu niên khoe khoang, một đường lưu lo không ngừng. Từ Mục không có bất kỳ cảm xúc nào, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, bắt tên chó vù văng tại đó, đánh cho một trận đã. Từ phường chủ đến rồi. Từ Mục ngẩng đầu nhìn một tòa nhà trước mặt, dưới sự tôn lên của những ngôi nhà ngói thấp xung quanh, nó có vẻ càng thêm phú quý. Cửa sân vẫn mở, vọng ra tiếng la hét chói tai của một người phụ nữ và tiếng cười nịnh bở quen thuộc của một người đàn ông. Hạ Sương ôm dưa khô và áo nắng, khuôn mặt lại một lần nữa dâng lên nỗi đau thương. Cả người dừng lại một chút, rồi vội vàng chạy chậm ra, chạy qua màn đêm u ám và tiếng chó sủa đột ngột. Từ Mục trước đây không biết nếu thế giới sụp đổ, sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Nhưng bây giờ chàng đã biết, cách mấy chục bước, tiểu nha hoàng Hạ Sương, đứng trước cổng sân đèn đuốc chập chờn. Chỉ đứng một lúc, cả người đột nhiên không hề có điềm báo trước, ngã xuống đất, một bên vội vàng đóng cửa sân, một bên chỉ vào Hạ Sương trên mặt đất, vù văn tài kinh hãi, thấp giọng quát mắng. Ngươi sao lại đến đây? Đi, ngươi đi mau, càng lan. Ta mang dưa khô, còn có áo ngắn tự tay vá. Dưới bóng đêm, vù văn tài giận dữ dưa chân, đá bay những thứ đưa đến trước mặt. Ta bây giờ ăn là mật âu ong, mặc là lụa. Ngươi đừng có làm hại ta, ngươi đừng có làm hại ta. Ngươi đi mau, ngươi nếu không đi, ta đã chết ngươi. Cái chân đó cuối cùng cũng không đá ra được, ngược lại còn vội vàng thu lại. Vu Văn Tài run rẩy nhìn người đi đến trước mặt. Vu Văn Tài mừng rỡ, Từ huynh, người đã đến cùng thì xin làm chứng. Ta, Vu Văn Tài, từ hôm nay trở đi cùng thông phụ này cắt đứt quan hệ, sau này vui buồn không liên quan. Bản đông gia đồng ý, Từ Mục lạnh lùng đáp. Phía sau, Khương Thải Vi đã đuổi tới, cũng đau lòng đỡ Hạ Sương dậy. Từ huynh là người thông minh, ngươi cũng nên hiểu, loại thôn phụ như nàng không xứng với ta. Càng huynh ta đều hiểu. Từ Mục vẫy tay, bên cạnh Phạm Cốc vội vàng đưa cây côn đến. Hai người các ngươi sau này vui buồn không liên quan, chắc chắn. Nhưng Từ huynh, ngươi cầm côn làm gì? Trước đây quên nói, ta là nể mặt Hạ Sương, lười đánh ngươi. Nhưng bây giờ ngươi và Trang Từ gia của ta không còn nửa phần quan hệ, bản đông gia không nở lòng nào. Vung gậy, Từ Mục lạnh lùng đánh tới, đánh vào cánh tay Vu Văn Tài, làm hắn ngã xuống đất. Ngươi nếu có gan thì cứ la lớn lên, gọi lão nhạc trượng và cô vợ xấu xí của ngươi ra. Vu Văn Tài run rẩy gấp gao che miệng mình. Lại một gậy nữa, nửa đầu của Vu Văn Tài lập tức sưng phồng lên. Những người có mặt ở đây đều hít một hơi khí lạnh. Hồi lâu chưa từng thấy Tiểu Đông gia tức giận như vậy. Đừng đánh, đừng đánh. Từ huynh, nước chảy về chỗ trũng, người đi lên nơi cao, điều này cũng không sai. Nhìn xem, ngươi mang theo đám người trong trang đó, không quyền không thế, có thể đi được bao lâu? Chẳng bằng đều tan rã, mỗi người tìm một nơi nương tựa. Thời buổi này, ngươi nếu không có tiền, sẽ sống như chó, không biết là bị đánh đến ngốc, hay là vò đá mẻ không sợ rơi. Vù Văn Tài đầu chảy máu, cứng cổ, nói năng hùng hồn. Ngươi cũng đừng cười ta, ta đã hỏi lão nhạc trưởng của ta rồi. Vị tiểu giáo úy ở biên quan đó đã mang quân công của ngươi thăng chức thành phá địch tướng quân. Từ Mục giật mình đứng trong bóng tối, ngươi không tự giác có chút run lên. Nước chảy về chỗ trũng, người đi lên nơi cao. Chỉ có ngươi mới ngốc như vậy, muốn gì mà trợ cấp cho di quyến Trung Liệt sắp xếp cho người trong trang. Cây côn đập mạnh xuống đất, gãy thành hai đoạn trong lúc nhất thời, mảnh gỗ vụn bay tứ tán. Vù Văn Tài hoảng sợ ôm đầu. Đợi khi tỉnh táo lại, phát hiện mình không bị đánh, cả người thở phào nhẹ nhõm. Từ huynh, mà nên ta là cố nhân đi. Hiểu rồi. Từ Mục đắng chát lên tiếng, ngực khó chịu vô cùng. Cũng không phải vì Vù Văn Tài, mà là vì tiểu giáo úy Triệu Thanh Vân. Hạ Sương, người này sau này sống hay chết, đều đừng để ý. Hạ Sương bụng mặt, khóc thành người nước mắt. Nhưng chỉ khóc một lúc lại được Khương Thải Vi an ủi, lau khô nước mắt quay lại đi về phía trước. Trên xe ngựa, Hạ Sương vẫn khóc. Xe ngựa đi được bao lâu, nàng khóc bấy lâu. Đến cuối cùng, chỉ có thể tìm một khách sạn ở tạm, theo lời của Phạm Cốc và Uông Vân, hoàn toàn có thể làm khách quý đến nhà hai người họ nghỉ ngơi. Nhưng từ một suy nghĩ một lúc, vẫn là từ chối. Lý Tiểu Uyển sưng mặt lên, không ngớt lời mắng. Tên liều manh, ngày mai đến nhà của ta. Đi làm gì không đi. Vì chuyện của Triệu Thanh Vân, Từ Mục trong lòng vẫn còn chút đau buồn. Lời nói của Tiểu Tổ Tông, vào lúc này, có thể tự động bỏ qua. Thiếu gia của Thường Nhạc Lương Hành, ở phủ của nhà ta. Từ Mục dừng chân lại, quay đầu, biểu lộ kinh ngạc. Thường Nhạc Lương Hành chàng đương nhiên biết, thuộc hàng ba vựa lúa lớn nhất ở vùng nội thành. Người muốn làm cả hai sao? Nếu vậy, ta ngược lại có thể cho thêm chút tiền công. Bậy bạ, Lý Tiểu Uyển mặt đỏ lên. Khải Vi tỷ kể cho ta nghe chuyện trong trang, cô nãi nãi đang giúp ngươi đấy. Chỉ đợi nửa ngày, ngươi thích đến thì đến, không đến thì thôi. Lý Tiểu Uyển nghiến răng nghiến lợi đi về phía trước. Đi được vài bước, vẫn không quên quay đầu lại, lườm Từ Mục vài lần. Đến phiên Từ Mục có chút sững sờ. Từ Lan, Uyển Uyển cũng là có ý tốt, chỉ mong. À, Từ Mục phút đầu, chỉ coi Lý Tiểu Uyển đang báo ơn chuyến đi biên quan này, cũng không ít lần phải lo lắng cho nàng. Đêm càng lúc càng khuya, Phạm Cốc và Uông Vân cũng vội vàng cáo từ, đuổi theo bóng dáng Lý Tiểu Uyển vừa gọi vừa chạy. Chẳng mấy chốc, liền không còn nghe thấy tiếng. Các vị đã mệt mỏi một ngày, tối nay hãy nghỉ ngơi cho tốt. Vì lý do an toàn, trước khi đi ngủ, Từ Mục vẫn phân phó Chu Tuân thay phiên nhau gác đêm. Nằm trên giường gỗ, Từ Mục mơ mơ màng thức đi. Trong giấc mơ nặng nề, chàng mơ thấy Triệu Thanh Vân đang nhìn một thảo nguyên địch nhân vô tận, phi ngựa cầm kiếm. Xung quanh toàn là tiếng chém giết và gầm thét. Qua trong giây lát, lại mơ thấy trước cổng Nam Thành Vọng Châu, những giỏ đựng đầy sọ người nạn dân, khắp nơi đều là máu, nhuộm đỏ mắt. Từ phương chủ yên tâm, ta, Triệu Thanh Vân cả đời này, cùng địch nhân không đội trời chung, ước nguyện cả đời, chỉ có báo quốc an dân. Giọng nói của người bạn cũ, như sấm bên tai, sáng sớm, có ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ. Từ Mục mở mắt ra, vò trán hồi lâu, mới khiến cho cảm giác đau đầu từ từ tan đi. Đông gia phu nhân gọi người ăn sáng. Hiểu rồi, khoác áo choàng, buộc trường kiếm, đợi đến khi xuống lầu ăn xong bữa sáng. Mặt trời bên ngoài thành trừng đã treo cao. Phủ đệ của nhà Lý Tiểu Uyển, đường đi cũng không khó. Dọc theo con đường lớn phồn hoa náo nhiệt, cưỡi xe ngựa, đi thẳng đến cuối đường, liền xa xa thấy một tòa phủ đệ tinh xảo, giàu có. Bốn hậu vệ buộc tóc, hỏi danh tính rồi mới cung kính tránh ra. Mời đoàn người của Từ Mục vào trong phủ đệ, cảnh trí trước mặt. Sau khi bước qua con đường trải sỏi, lập tức trở nên sáng sủa, thông thoáng. Cửa son, bậc thang ngọc trắng, ngói lưu ly nhiều màu, liễu xanh rủ xuống, cùng với một hồ nước nhỏ xanh biết tôn nhau lên. Đình đại lầu cát, xen kẽ tinh tế trong vườn hoa gấm. Một ca nhi, nhà của Tiểu Tổ Tông này có bao nhiêu tiền vậy? Không chỉ Tư Hổ, mà tất cả những người có mặt ở đây đều thốt lên kinh ngạc. Ngay cả Từ Mục cũng không ngờ, gia cảnh của Lý Tiểu Uyển lại giàu có đến vậy. Chỉ mong cha nàng không phải là tham quan mới tốt. Lý Tiểu Uyển hiếm khi chải một kiểu tóc kinh hồng, khoác một chiếc váy lụa tứ sắc, bước những bước nhỏ vui mừng đi tới. Thải Vi tỷ vẫn không quên lườm Từ Mục hai mắt, muốn giết người ánh mắt không thể giấu được. Từ Mục dám chắc chắn, nếu chàng nói thêm vài câu hỗn láo, đám hộ vệ đi theo phía sau liền sẽ hung dữ lao tới. Từ Mục đột nhiên nhớ lại, lúc ở trang viên biên quan, chàng đã từ chối 200 lượng tiền công, quả nhiên là ngu ngốc đến xanh mặt. 200 lượng bạc, đối với một gia đình như thế này, chỉ như muối bỏ bể, đi theo ta. Lý Tiểu Uyển có vẻ cực kỳ vui mừng, thân mật nắm tay Khương Thải Vi. Một đường đi về phía trước, qua một con đường đá xanh thẳng tắp, liền đến trước chính đường của phủ đệ. Xa xa nghe, đã thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra. Từ Mục chỉnh lại quần áo. Vì việc kinh doanh này, chàng đã đặc biệt thay một chiếc áo choàng, không nói những chuyện khác. Nếu thật sự có thể thương lượng được với Thường Nhạc Lương Hành trong một thời gian dài sau này, đều không cần phải lo lắng về việc thu mua lương thực nữa. Chà, Thường công tử, Từ phường chủ đến rồi. Các người đừng lạnh nhạt, Từ phường chủ là ân nhân cứu mạng của con. Câu nói này của Lý Tiểu Uyển cuối cùng cũng khiến Từ Mục trong lòng khẽ rung động, cô gái này là đang giúp chàng chống lưng. Dù sao đi nữa, một tiểu đông gia xa cơ thất thế, bình thường không có cơ hội nào có thể bước lên một sân khấu lớn như thế này. Hai bóng người từ trong chính đường cười nói uyển chuyển đi ra. Một người đàn ông trung niên khí độ bất phàm, còn đi nhanh vài bước, nhiệt tình nắm tay Từ Mục. Không cần phải nói, đây dĩ nhiên là phụ thân của Lý Tiểu Uyển. Lúc trước nghe Lý Tiểu Uyển nói qua, hình như tên là Lý Thạc Mặc. Uyển Uyển, mang các vị khách khác đến phòng trong nghỉ ngơi trước, đã chuẩn bị sẵn yến tiệc rồi. Lý Tiểu Uyển gật đầu, lại một lần nữa kéo tay Khương Thải Vi, dẫn Tư Hổ và những người khác đi về phía con đường đá xanh nhỏ bên cạnh. Vừa đi xa, Lý Thạc Mặc liền buông tay Từ Mục, khuôn mặt cũng trở nên trầm ổn, bất động. Vị Thường công tử đứng bên cạnh ông ta ngáp một cái rất vô vị, dẫn đầu quay người vào chính đường. Từ phương chủ, ở đây đứng đợi một lát rồi qua bên kia ăn tiệc. Bên Thường Nhạc Lương Hành, mỗi tháng sẽ cung cấp cho ngươi 20 xe lúa gạo, tính theo giá thu mua. Ngươi không cần phải vào, ta còn có việc. Đi được hai bước, Lý Thạc Mặc lại đột nhiên quay người, cau mày nói, suýt nữa quên, sau này không có việc gì, ta hy vọng ngươi đừng đến Trường Thành. Nhớ kỹ là được, đứng một lúc rồi hãy đi ăn tiệc. Từ Mục đứng tại chỗ, cảm thấy mình như một con chó chờ chủ nhân ném xương, rồi ngậm xương chạy đi. Nhưng chàng không muốn làm chó, chàng muốn làm người. Dù là trong thời loạn lạc, cũng là một người sống đường đường chính chính. Chàng bước đi, khoác áo choàng trên người, vượt qua ngưỡng cửa có khắc hình thú, bước vào. Trong chính đường cổ kính, Lý Thạc Mặc đang pha trà, ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên có chút tức giận. Vị Thường công tử, hiếm khi lộ ra một nụ cười kỳ quái. Lý Thạc Mặc buông chén trà, giọng không vui, Từ phương chủ, ta không bảo ngươi vào. Việc thu mua lương thực, ông ta đã cho rất nhiều mặt mũi rồi. Mỗi tháng 20 xe, còn tính theo giá thu mua. Nếu đổi lại là một tiểu đông gia khác, đã sớm cười nở hoa. Từ Mục không lập tức trả lời, vẫn đi thẳng vào, rồi đứng yên trước đường. Từ phường chủ, người như vậy không tốt, có vẻ không biết điều. Lý Thạc Mặc đứng dậy, trên mặt đã có vẻ tức giận. Thời buổi này, còn có rất nhiều thanh niên muốn luồn cuối. Ông ta cũng không phải không cho người trẻ tuổi cơ hội. Ngược lại, thân là ngũ phẩm tuần phủ của Đại Kỷ Triều. Trong hai năm qua, ông ta đã đề bạt không ít hậu bối. Dĩ nhiên, không phải là loại tiểu đồ hành môn dễ dùa ở chợ búa. Trong thiên hạ này, có người ăn cơm, sẽ có người ăn cháo. Có người mặc áo lụa, sẽ có người mặc áo gai rách. Đây vốn là đạo lý không đổi từ xưa đến nay. Ông ta thấy Từ Mục, một kẻ ở chợ búa, chỉ là mang ơn tự phụ. Loại người này, đường đi đã đến cuối. Lý Thạc Mặc giọng nhàn nhạt. Một đường biên quan khói lửa, ngươi cứu con gái nhỏ của ta, có thể nói là có công. Việc thu mua lương thực đã xem như một phen báo đáp. Tiểu đông gia không biết điều, khiến ông ta có chút tức giận. Nếu là người hiểu chuyện một chút, lúc này cũng nên lui ra ngoài. Nhưng trớ trêu thay, vị tiểu đông gia kia vẫn vững vàng đứng đó, một dáng vẻ bình tĩnh, tự nhiên. Từ Mục hơi chắp tay, tôn thượng, ta muốn cùng Thường công tử bàn một việc làm ăn tốt. Lời này khiến Lý Thạc Mặc càng thêm tức giận. Bàn việc làm ăn, việc làm ăn hai lượng bạc của ngươi, không thấy xấu hổ à? Từ Mục mặt không đổi sắc, giơ cao tay làm lễ, bằng phẳng lỗi lạc, chưa từng e lệ, chín tầng chi đài, bắt đầu từ nền đất, cây to, ôm không xuể, sinh ra từ một hạt mầm nhỏ. Cá chép dám vượt long môn, chim bay có thể qua ngàn núi. Người thành công cũng có thể không hỏi xuất thân. Nghe nói Thường Nhạc Lương Hành, tổ tiên từng là người bán gạo rong, có thể biết được điều này. Lời này chỉ khiến Lý Thạch mặt lại một lần nữa cười lạnh. Bao nhiêu năm làm quan trên triều đình, sao lại bị lừa? Đứng dậy, ông ta chuẩn bị gọi hộ vệ kéo Từ Mục ra ngoài. Dù con gái cương lại gây rối, cũng đành chịu. Thường công tử đột nhiên mở miệng, khóe miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Không phải kinh ngạc mà là cảm thấy thú vị. Thế thúc, uống thêm một chén trà đi. Bản công tử cho ngươi một chén trà thời gian, xin bắt đầu. Từ Mục không hề có chút vội vàng, giọng nói ngược lại càng thêm trầm ổn. Cảnh tượng này khiến Lý Thạc Mặc, người đang bưng trà, lại một trận không thoải mái. Việc làm ăn giữa Trang Viên Từ gia và Thường Nhạc Lương Hành, mỗi tháng cần 100 xe lúa gạo, giá cả thế nào? Tính theo giá thị trường, sau 3 tháng, Trang Viên Từ gia mỗi tháng cần đạt đến 500 xe. Thường công tử dựa vào ghế, ánh mắt có chút thất vọng, vùng nội thành còn có nhiều người cần lương thực. Ngươi cho rằng 500 xe lúa gạo là một việc làm ăn lớn rồi sao? Có biết không, bốn hộ lớn ở thành Thanh Giang, mỗi tháng cần đến 1.000 xe. 1.000 xe này dường như không phải là việc làm ăn của Thường Nhạc Lương Hành, Từ Mục cười cười. Việc thu mua lương thực gặp khó khăn, sớm hơn, chàng đã dò la hết các vựa lúa và nông trường lớn. Vị thường công tử có chút dừng lại, rồi cũng cười theo. Thường Nhạc Lương Hành có thể làm ăn lớn như vậy, một nguyên nhân rất quan trọng là nắm giữ hơn một nửa các nông trường ở gần nội thành, ngay cả hộ bộ. Khi gặp nắm mất mùa, cũng phải mua lương thực từ Thường Nhạc Lương Hành. Dĩ nhiên, trên Thường Nhạc Lương Hành còn có hai vựa lúa lớn khác, gần như độc quyền một nửa việc kinh doanh lúa gạo của Kỷ Triều. Trong ba vựa, Thường Nhạc Lương Hành là yếu thế nhất. Nửa năm sau, rượu của bốn hộ lớn ở thành Thanh Giang, nếu không bán được, sẽ không thu mua lương thực nữa. Mà Trang Viên Từ gia của ta sẽ chỉ mua lương thực từ Thường Nhạc Lương Hành. Bốn hộ lớn trước đây thu mua 1.000 xe từ nơi khác, ta sẽ thu mua 2.000 xe từ Thường Nhạc Lương Hành. Lý Thạc Mặc phun ra một ngụm nước trà, buồn cười lấy khăn tay ra, lau sạch mặt. Vùng nội thành, bốn hộ lớn ở thành Thanh Giang có thể đứng vững trăm năm không đổ, tự nhiên có lý do của nó. Những gia tộc trăm năm này, ngay cả ông ta cũng không dám trêu chọc. Khá lắm, thanh niên trước mặt lại dám khoác lác, nói gì mà nửa năm muốn ăn cả bốn hộ lớn. Thường công tử cũng lộ ra nụ cười, trong mắt lại nhanh chóng lóe, trong mắt lại nhanh tia sáng. Ngươi lúc trước nói 3 tháng cần, 1 tháng cần 100 xe lương thực. Đúng vậy, Ủy Nguyễn cũng là muội của ta, lần này coi như ta báo ơn. Thường công tử im lặng một lúc, từ trong lòng lấy ra một tấm ngọc bài, đưa đến trước mặt Từ Mục. Sau này muốn lấy lương thực, cho người trong trang của ngươi mang theo ngọc bài, đến Thường Nhạc Lương Hành là đủ. Nửa năm sau, nếu không cần đến 2.000 xe, xưởng rượu này, ta khuyên ngươi vẫn là nên mở cái khác. Mặt trắng mặt đen cùng nhau hát, thủ đoạn của người làm ăn, xưa nay vẫn vậy. Từ Mục bình tĩnh nhận lấy, trong lòng chàng hiểu, đây không chỉ là một việc làm ăn, mà còn là một cuộc hợp tác. Dĩ nhiên, quan hệ không bình đẳng, ít nhất là bây giờ không bình đẳng. Cho đến một ngày, Trang Viên Từ gia vượt mọi chông gai, ăn cả việc kinh doanh rượu ở vùng nội thành. Đến lúc đó, hợp tác với Thường Nhạc Lương Hành mới có thể thực sự thăng hoa đến một tầng quan hệ vững chắc khác. Lý Thạc mặt mặt lạnh, giận dữ mắng một tiếng, làm ăn xong rồi còn không đi ra. Đối với tiểu đông gia chui ra từ đường hẻm này, ông ta càng lúc càng chán ghét. Thường công tử ngáp một cái, không có nửa phần ý định làm hòa giải. 100 xe lương thực đổi lấy một cơ hội dù xa vời cũng không tính là quá thiệt. Từ Một không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay lại, quay người đi ra khỏi chính đường, không hề đi vào phòng trong mà im lặng đứng trên con đường đá xanh, chỉ đợi nửa nén hương Khương Thải Vi và những người khác vội vàng đi ra. Đi cuối cùng là Tư Hổ, rõ ràng còn chưa ăn no, trong lòng còn phồng lên, không cần đoán cũng biết là đang giấu thịt gói. Khương Thải Vi bước những bước nhỏ, xa xa gọi một tiếng Từ Lan. Từ Mục nặng ra một nụ cười, cũng đi vài bước về phía trước. Tên lưu manh, sao ngươi không đi ăn tiệc, lại không đói? Phải rồi, đa tạ Lý cô nương. Đứng đối diện Lý Tiểu Uyển, Từ Mục hiếm khi chắp tay cảm tạ. Lý Tiểu Uyển trên mặt tràn ngập vẻ uất ức. Ngươi tại sao lại cảm ơn? Ngươi không biết, như vậy sẽ có vẻ xa lạ sao? Từ Mục ngẩn người, chàng trước đây nghĩ, dù hai người đều thấy ngứa mắt, nhưng người ta đã giúp một ơn lớn như vậy, chẳng bằng hạ mình một chút cũng dễ tìm một bậc thang để xuống. Nhưng tiểu tổ tông này chuyện gì xảy ra, còn có logic hay không? Lý Tiểu Uyển xinh mặt, phẩy hai lần tay áo lụa mỏng, không giải thích được mà quay người rời đi. Thôi, dù sao ngươi cũng là đồ ngốc. Từ Mục giật mình, sắc mặt bỗng nhiên tức giận, sợ Từ Mục lại phải quay lại mắng. Tư Hổ vội vàng kéo tay Từ Mục, kéo ra ngoài Lý phủ. Mục ca nhi, nhịn đi, Nhịn đi, đây là Lý phủ, cha nàng làm quan, còn mời ăn cơm. Đi ra khỏi phủ đệ của Lý gia, một trận nhục nhã vô vọng. Theo việc thu mua lương thực đã thành công, Từ Mục đã lộ ra nụ cười. Đông gia, bình thường Nhạc Lương Hành đã thương lượng xong rồi. Đầu tháng này sẽ giao 100 xe lương thực đến. 100 xe, Đông gia, cái này không cần phải đi khắp nơi tìm lương thực nữa rồi. Dĩ nhiên, những người có mặt ở đây đều nhảy cẫng lên hoan hô. Việc thu mua lương thực đúng là một chuyện phiền phức, đặc biệt là với trang viên Từ gia hiện tại, không quyền không thế, may mắn cuối cùng cũng đã giải quyết được. Đi, về canh sông trước đã, nhân lúc còn ngày. Đi nhanh một chút, chắc có thể về kịp thành Thang Giang. Khương Thải Vi có chút lo lắng, lại sợ Từ Mục sẽ tức giận, trong lúc nhất thời, cũng không nói rõ sự tình. Từ Lan, ngày mai Trường Thành có việc. Đông gia, là thế này, vị tiểu tổ tông đó nói, ngày mai vừa hay là văn tế của Trường Thành, bảo chúng ta ở lại thêm một ngày. Văn tế, mấy tên thư sinh làm trò, chúng ta đi làm gì? Từ Mục giật mình. Biên quan đại kỷ khói lửa rõ mồn một trước mắt, chàng cũng không có tâm trạng đi cùng một đám thư sinh oán trời trách đất. Tiểu tổ tông nói Đông gia hiểu thơ văn, muốn mời Đông gia đi gặp gỡ, sau này làm người nho nhã hơn một chút. Ta đi làm gì? Từ Mục không hứng thú, lại đột nhiên nghĩ đến việc thu mua lương thực này, Lý Tiểu Uyển quả thực đã giúp một ơn lớn. Vậy nàng lúc trước lại không nói. Đông gia, lúc trước các ngươi đang cãi nhau, nàng mắng ta, ta cũng không có mắng lại. Từ Mục lau trán, không hiểu Lý Tiểu Uyển có ý gì. Thôi, ở lại thêm một ngày, coi như xem kịch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.